Diệp Thần cảm giác được có một cỗ khí tức âm hàn ở trong người bốn phía nhảy lên, đôi mắt hắn sâm lãnh nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh Vũ đối diện, chỉ thấy khóe môi Nguyễn Thanh Vũ nhếch lên một tia cười lạnh, không có hảo ý nhìn mình, Nguyễn Thanh Vũ không cam lòng cứ như vậy buông tha mình, cho nên ở trong cơ thể hắn hạ độc. Chờ Vân Ẩn Tinh chủ cùng Nguyễn Thanh Vũ ly khai, cái kia độc tố ở lại trong cơ thể Diệp Thần sẽ phát tác. Nữ nhân lòng dạ rắn rết, bất quá, một chút độc tố còn không làm gì được Diệp Thần, hắn vận chuyển huyền khí vùng đan điền, dùng huyền khí bao trùm đạo âm hàn khí tức này, chậm rãi đem nó bước ra bên ngoài cơ thể. Thanh Vũ, chúng ta đi. Vân Ẩn Tinh chủ nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh Vũ bên cạnh, hai người vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa bay đi, nhưng lại không có lên trên Thiên Hà lâu thuyền. Long Đế nhìn xem bóng lưng Vân Ẩn Tinh chủ rời đi, chói chặt lông mày, Vân Ẩn Tinh chủ còn không định ly khai, hắn đến cùng muốn ở Thiên Nguyên Tinh làm gì? Thiên Nguyên Tinh hồn nhắm mắt cảm giác thoáng một phát, thản nhiên nói: "Bọn hắn đi hướng Hạ Địa Quỳnh lâu rồi." Long Đế cùng Diệp Thần nhìn nhau, lộ ra một vòng thần sắc lo lắng. Vân Ẩn Tinh chủ theo dõi Hạ Địa Quỳnh lâu. Nếu Vân Ẩn Tinh chủ đem Hạ Địa Quỳnh lâu từ Thiên Nguyên Tinh mang đi, vậy bọn họ liền không còn có cơ hội mở ra bảo khố 8 tầng cùng 9 tầng Hạ Địa Quỳnh lâu rồi. Chương 1201, khởi. 2. Đông Xuyên Đại Lục, trên không trung mấy ngàn thước kia, xuất hiện thân ảnh Vân Ẩn Tinh chủ cùng Nguyễn Thanh Vũ. Vân Ẩn Tinh chủ ý niệm quét qua, liền tập trung vào 9 tầng Quỳnh lâu giấu ở lòng đất Liên Vân Sơn kia, nhìn xem Quỳnh lâu kia chôn sâu lòng đất. Ánh mắt Vân Ẩn Tinh chủ lộ ra một vòng tham lam. Phụ thân, cái Thiên Nguyên Tinh này là vùng khỉ ho có gáy, có thể có bảo vật gì sao? Nguyễn Thanh Vũ có chút khinh thường nói. Vân Ẩn Tinh chủ lắc đầu nói. Lời nói không thể nói như vậy, thời kỳ Thiên Nguyên Tinh đỉnh phong từng xuất hiện qua hai tinh chủ, một cái là Thiên Nguyên, một người khác là Tinh Huyền, thực lực của bọn hắn đều vượt xa vi phụ, mà Hạ Địa Quỳnh lâu này, nghe nói ngay cả Thiên Nguyên Tinh chủ cũng không cách nào hoàn toàn thao túng, tất nhiên là bảo vật khó lường. Vi phụ nhất định phải đem Hạ Địa Quỳnh lâu này lấy ra nhìn xem, đến cùng là cái gì. Nguyễn Thanh Vũ có chút kinh ngạc, Thiên Nguyên Tinh từng đã có hai vị tinh chủ, thực lực đều muốn vượt qua phụ thân nàng. Ở trong suy nghĩ của nàng, phụ thân cơ hồ là tồn tại vô địch, mấy tinh chủ khác của phiến tinh khu này nhìn thấy phụ thân, cái nào không phải đối với phụ thân kính sợ có phép. Trong lịch sử Thiên Nguyên Tinh đã từng sinh ra đời qua tinh chủ cường đại như vậy. Vậy tại sao hôm nay ngay cả một cái tinh chủ cấp cường giả cũng không có, tân nhiệm tinh chủ rõ ràng còn là cái tiểu hài tử. Vân Ẩn Tinh chủ ý niệm không ngừng đảo qua Hạ Địa Quỳnh lâu, càng xem càng ngạc nhiên, Hạ Địa Quỳnh lâu cũng không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành, bên ngoài điêu lan họa bích, không một chỗ không tinh xảo, không một chỗ không đẹp, một cỗ khí tức viễn cổ tang thương đập vào mặt, khi Vân Ẩn Tinh chủ chứng kiến bốn chữ to, Hạ Địa Quỳnh lâu ở lối vào kia, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng rung động nhân tâm áp bách mà đến. Cỗ lực lượng này ngay cả Vân Ẩn Tinh chủ cũng cảm thấy áp lực đáng sợ, gần kề chỉ là nhìn thoáng qua, liền phảng phất muốn rơi vào hư không vĩnh hằng. Bảo vật thật cường đại, Vân Ẩn Tinh chủ cảm thấy rung động thật sâu, trong nội tâm kích động vô cùng, trước kia lúc đi ngang qua Thiên Nguyên Tinh, ý niệm hắn đảo qua, phát hiện tòa 9 tầng Quỳnh lâu chôn giấu trong lòng đất này, nhưng lúc đó hắn có việc vội, bởi vậy cũng không có cẩn thận điều tra, chỉ cảm thấy tòa Hạ Địa Quỳnh lâu này khẳng định không đơn giản. Hiện tại cẩn thận quan sát, lại phát hiện lúc trước mình đánh giá quá thấp tòa Quỳnh lâu này. Rèn tòa Hạ Địa Quỳnh lâu này, tuyệt đối là một tồn tại siêu việt tinh chủ cấp. Tồn tại siêu việt tinh chủ cấp, chỉ ở trong truyền thuyết xa xưa xuất hiện qua, hơn nữa quả quyết không thể nào là đệ tam loại chủng tộc, Vân Ẩn Tinh chủ sống đến bây giờ cũng chưa bao giờ gặp. Vân Ẩn Tinh chủ khó có thể ức chế kích động trong lòng, một bên xem xét, một bên hiện ra thần sắc khiếp sợ cùng cuồng hỉ. Nguyễn Thanh Vũ chứng kiến thần sắc của hắn, không khỏi hết sức ngạc nhiên. Phụ thân nàng với tư cách Vân Ẩn Tinh chủ, bái kiến bảo vật nhiều vô số kể, chưa từng lộ ra qua thần sắc như vậy. Đến cùng là dạng bảo vật gì, lại để cho phụ thân cũng động dung như thế. Nguyễn Thanh Vũ thò ra ý niệm, đảo qua Hạ Địa Quỳnh lâu, thời điểm nàng thấy rõ cả tòa Hạ Địa Quỳnh lâu, cũng kinh ngạc há to miệng, có chút khó có thể tin, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nhìn thấy qua bảo vật cũng nhiều vô cùng, nhưng không có một kiện có thể vượt tòa Hạ Địa Quỳnh lâu này. Không nghĩ tới trên cái Thiên Nguyên Tinh hoang vắng này lại chôn giấu bảo vật như thế. Phụ thân, cuối cùng là bảo vật gì? Nguyễn Thanh Vũ rung động hỏi thăm. Ha ha, quả nhiên là đồ tốt. Thiên Nguyên Tinh rõ ràng không người nào có thể thúc giục bảo vật này, một đám người vô năng. Vân Ẩn Tinh chủ khinh miệt cười to, hắn khẽ quát một tiếng, một cỗ thời không đạo văn chi lực nhập vào cơ thể mà ra, từng sợi đạo văn kia nhanh chóng bay về phía Hạ Địa Quỳnh lâu, giống như là ngàn vạn dây thừng, đem Hạ Địa Quỳnh lâu một mực trói lại. Đợi ta đem tòa Hạ Địa Quỳnh lâu này thu hồi, đi cẩn thận nghiên cứu một phen, Thiên Nguyên tiểu nhi kia có bảo vật như thế, lại không biết dùng như thế nào, thật sự là ngu xuẩn như heo. Còn có những ngu xuẩn Thiên Nguyên tinh kia, có một kiện bảo vật cường đại như vậy, rõ ràng không ai có thể thúc giục, xem ra là thượng thiên muốn đem cái bảo vật này tặng cho ta. Ha ha ha, Vân Ẩn Tinh chủ cuồng ngạo cười to, thu hoạch một kiện siêu cấp chí bảo, hắn không khỏi tâm tình thật tốt. Chúc mừng phụ thân, Nguyễn Thanh Vũ ở một bên ngọt ngào cười nói. Ngàn vạn sợi đạo văn kia trói buộc chặt Hạ Địa Quỳnh Lâu, Vân Ẩn Tinh chủ hai tay nâng lên, quát to một tiếng nói. Khởi, sau nửa ngày, động tĩnh gì cũng không có. Vân Ẩn Tinh chủ ngây ngẩn cả người, hắn thúc giục thời không đạo văn chi lực, coi như là trăm ngàn vạn cân nặng, cũng có thể đơn giản giơ lên, hắn cho là hắn có thể đơn giản rút Hạ Địa Quỳnh Lâu, nhưng mà Hạ Địa Quỳnh Lâu lại không chút sức mẻ. Cái Hạ Địa Quỳnh Lâu này, đến cùng nặng bao nhiêu? Lên cho ta, Vân Ẩn Tinh chủ cắn răng nảy sinh ác độc, phóng xuất ra lực lượng càng cường đại. Nhưng mà, Liên Vân Sơn mạch bình tĩnh như thường, trên núi ngay cả một hòn đá nhỏ cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, Hạ Địa Quỳnh Lâu y nguyên chôn sâu lòng đất, phảng phất sinh trưởng ở trên thiên nguyên tinh. Lỗ tai Vân Ẩn Tinh chủ dần dần đỏ lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn căn bản không nghĩ tới, cái Hạ Địa Quỳnh Lâu này nhìn như không lớn, lại có sức nặng như thế, hắn rõ ràng hoàn toàn chuyển bất động. Phụ thân, làm sao vậy? Nguyễn Thanh Vũ nghi hoặc nhìn về phía Vân Ẩn Tinh chủ. Không có gì, Vân Ẩn Tinh chủ xấu hổ phải chết, trước kia hắn còn chào phúng Thiên Nguyên Tinh chủ ngu xuẩn như heo, hiện tại hắn hoàn toàn không nhúc nhích được Hạ Địa Quỳnh Lâu, đây chẳng phải là ngay cả heo cũng không bằng. Hắn ho khan một tiếng, miễn cưỡng cười nói, khục, vi phụ suy nghĩ một chút, chúng ta đem thứ này đi cũng không có gì dùng, hay là thôi đi. Như thế nào sẽ vô dụng? Nguyễn Thanh Vũ kinh ngạc hỏi, vừa rồi phụ thân không phải còn nói Hạ Địa Quỳnh Lâu kia là một kiện siêu cấp bảo vật sao? Vân Ẩn Tinh chủ ngượng ngùng cười cười, khoát tay áo không nói gì thêm nữa, hắn có chút không cam lòng, nghĩ nghĩ lại ngưng tụ ra một đạo ý niệm, ý đồ tham tiến vào bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu. Nhưng mà, Hạ Địa Quỳnh Lâu không biết dùng chất liệu gì làm thành, có thể ngăn cản ý niệm dò xét, hơn nữa kín kẽ, hắn dò xét cả buổi, cũng tìm không thấy môn đạo tiến vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Đột nhiên tầm đó, tòa Hạ Địa Quỳnh Lâu chôn sâu ở lòng đất vô tận tuế nguyệt, một mực lặng im như núi, quanh thân mạnh mẽ phát ra một vầng sáng yếu ớt, đỉnh tháp một đạo kim quang thẳng tắp hướng về Vân Ẩn Tinh chủ oanh đến, kim quang kia so với tia chớp còn nhanh. Chương 1202, thân thể đằng vân. Vân Ẩn Tinh chủ căn bản phản ứng không kịp nữa, phốc một tiếng, trên người lập tức bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực. Đây không phải hỏa diễm bình thường, ngay cả tinh chủ cấp cường giả cũng chịu không được, Vân Ẩn Tinh chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành một hỏa nhân, ở trên bầu trời điên cuồng tán loạn, thả người xông vào trong biển rộng. Nước biển chung quanh không ngừng bốc hơi, nhưng mà ngọn lửa kia lại không có dập tắt. Đối mặt biến cố đột nhiên tới này, Nguyễn Thanh Vũ sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, không khỏi kinh hãi, lúc quay đầu xem, phát hiện Vân Ẩn Tinh chủ đã biến mất ở phía chân trời. Ngay cả phụ thân nàng cũng bị đạo kim quang kia oanh thành như vậy, nàng càng không dám ở phụ cận chờ đợi, tranh thủ thời gian thả người lao đi. Hơn một giờ sau, Vân Ẩn Tinh chủ trên người không một mảnh vải, bị đốt trọi thành một khối than đen, vèo, một tiếng, chui vào Thiên Hà Lâu Thuyền. Nguyễn Thanh Vũ cũng vội vàng chui vào bên trong Thiên Hà Lâu Thuyền. Chớp mắt thời gian, Thiên Hà Lâu Thuyền cất cánh, hóa thành một đạo lưu quang, xám xịt biến mất ở phía chân trời. Vốn là, Vân Ẩn Tinh chủ ngoại trừ nghĩ đến thu Hạ Địa Quỳnh Lâu, còn muốn thăm dò thành lũy thần bí ở lòng đất Thiên Nguyên Tinh thoáng một phát, thế nhưng mà Hạ Địa Quỳnh Lâu phát ra một nhúm kim quang kia, làm hắn triệt để cải biến cách nghĩ. Tại Thiên Nguyên Tinh quần áo bị thiêu không còn một mảnh, cởi chuồng biến thành một khối than đen. Bản thân lại bị trọng thương, kinh nghiệm như vậy tuyệt đối là Vân Ẩn Tinh chủ suốt đời sỉ nhục, chỉ sợ hắn cả đời sẽ không quên chuyện đã xảy ra ở trên Thiên Nguyên Tinh. Vân Ẩn Tinh chủ đi rồi, khi biết Vân Ẩn Tinh chủ bị Hạ Địa Quỳnh Lâu phóng ra ra kim quang đốt thành một khối than đen, cảm giác được có vài phần buồn cười, đồng thời bọn người Long Đế cùng Diệp Thần không khỏi rung động Hạ Địa Quỳnh Lâu uy lực cường đại. Một kiện bảo vật không có người thúc giục, vậy mà thiếu chút nữa đuổi giết một tinh chủ cấp cường giả, uy lực của nó thật đúng làm cho người ta sợ hãi. Lúc này đây bị Vân Ẩn Tinh chủ cùng Nguyễn Thanh Vũ uy hiếp, thiếu chút nữa bị giết chết, cái này làm cho trong nội tâm Diệp Thần bay lên cảm giác gấp gáp càng thêm mãnh liệt, nhỏ yếu sẽ bị đánh, cái vũ trụ này mạnh được yếu thua là pháp tắc tự nhiên, chỉ có để cho mình trở nên càng cường đại hơn, mới có thể không lại bị khi dễ. Thiên Nguyên Tinh Hồn không biết chạy đi đâu rồi, mỗi lần phát sinh chuyện, Thiên Nguyên Tinh Hồn chỉ sẽ xuất hiện trong chốc lát, sau đó liền biến mất vô tung, không biết Thiên Nguyên Tinh Hồn đang làm những gì. Tránh thoát một kiếp, Đạm Đài Lăng cùng Ali mang theo Tiểu Thiên về tới Thiên Nguyên Tinh. Thiên Nguyên Tinh Hồn có thủ đoạn phản chế Vân Ẩn Tinh Chủ, cho nên Diệp Thần cũng không lo lắng rồi, Vân Ẩn Tinh Chủ đoán chừng bị thương không nhẹ, tạm thời có lẽ là không thể nào trở lại rồi. Chiến Hoàng Điện, Long Đế cùng một đám thị thần, Chiến Hoàng đang thương nghị lấy một sự tình. Bất kể là sắp sửa đến 500 thị thần cấp tổ ma hay là vân ẩn tinh chủ, cũng không phải thiên nguyên tinh trước mắt có thể đối phó. Thực lực thiên nguyên tinh bây giờ còn quá yếu, tài lực cũng xa xa không đủ, bọn người Long Đế trải qua liên tục thương nghị, quyết định phái ra một ít người, tiến đến thăm dò Vĩnh Hằng Tinh Mộ, nếu như có thể từ Vĩnh Hằng Tinh Mộ đạt được một ít gì đó, ít nhất có thể giảm bớt nguy cơ trước mắt của thiên nguyên tinh thoáng một phát. Cuối cùng người chọn lựa xác định xuống, do một cái phân thân của Diệp Thần cùng Long Đế, Đằng Vân còn có ba thị thần nô bộc khác, thời gian định ở 10 ngày sau. Thời điểm bọn hắn chuẩn bị tiến về Vĩnh Hằng Tinh Mộ, bên Tử Vân Tinh kia đột nhiên truyền đến một tin tức. Tại lòng đất Tử Vân Tinh, Diệp Thần phân thân ở Tử Vân Tinh hồn chỉ dẫn xuống, đã tìm được một truyền tống thông đạo đi thông tinh thể không biết, cái truyền tống thông đạo kia là Thiên Nguyên Tinh chủ lưu lại. Theo như lời Tử Vân Tinh hồn, cái cửa vào truyền tống thông đạo này không chỉ một chỗ Tử Vân Tinh, mà có hơn 10 chỗ, trong đó có vài chỗ là ở bên trong chút chiến hoàng giới, mà bên kia truyền tống thông đạo không biết liên thông nơi đâu. Rốt cuộc có nên vào truyền tống thông đạo kia hay không? Tất cả mọi người chần chờ, bởi vì cuối cùng truyền tống thông đạo là một mảnh tinh không không biết, bên kia rất có thể là chỗ ở của tổ ma. Sau khi trải qua một phen cân nhắc, phân thân Diệp Thần thân ở Tử Vân Tinh tiến nhập truyền tống thông đạo kia tìm tòi đến tột cùng, nhưng mà, cái phân thân kia của Diệp Thần sau khi tiến vào truyền tống thông đạo, lại không có tin tức, cũng không có trở lại. Tựa như phân thân lúc trước tiến nhập U Minh Cung đồng dạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái truyền tống thông đạo kia rốt cuộc là đi thông nơi đâu? Đại khái 3 ngày sau, Diệp Thần đang ở bên trong chiến hoàng điện tu luyện đột nhiên cảm giác ngực giống như là bị búa mãnh kích thoáng một phát, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thành từng mảnh trí nhớ tàn toái xuất hiện ở trong đầu của hắn, hình ảnh nhanh chóng biến hóa, sắc mặt Diệp Thần biến hóa, phân thân tiến vào Tử Vân Tinh truyền tống thông đạo đã chết. Cái phân thân kia tiến nhập một tinh thể hắc ám, chỗ đó đều là hồn thú còn có ma nhân. Trên người cái phân thân kia không có ma khí, cái này như một con cừu non rơi vào trong bầy sói, vừa đến tinh thể kia, phân thân bị vây công đuổi giết, thẳng đến cuối cùng bị chết ở trên một mảnh hoang nguyên. Một mảnh hoang nguyên khắp nơi đều là hồn thú còn có ma nhân, hồn thú cùng ma nhân tựa hồ còn công kích lẫn nhau, không biết cái kia rốt cuộc là một địa phương dạng gì. Diệp Thần cau mày, trầm tư, những ma nhân kia là chuyện gì xảy ra? Căn cứ tình huống chiến đấu xem ra, những ma nhân kia hẳn không phải là tổ ma. Một thế giới hồn thú, ma nhân tùy ý qua lại, cái tinh thể kia đến tột cùng là vị trí gì trong tinh không, theo thời gian truyền tống đến xem, khoảng cách có lẽ vẫn là tương đối xa. Chỗ kia quá nguy hiểm, rất nhiều hồn thú cùng ma nhân đều là chiến hoàng, thị thần cấp, hơn nữa số lượng rất nhiều, viễn siêu thiên nguyên tinh, vừa đi vào trong đó sẽ trở thành mục tiêu bị vây công, cho nên bên thiên nguyên tinh này tốt nhất vẫn là không cần phái người đi qua cho thỏa đáng. Qua chỉ có thể là chịu chết. Diệp Thần ngồi xếp bằng hồi lâu, mới miễn cưỡng khôi phục một ít, thần cảnh phân thân một khi tử vong, tu vi bản thể cũng sẽ bị suy yếu mấy thành, hơn nữa sẽ làm bị thương linh hồn, trong thời gian ngắn không cách nào thi triển thần cảnh phân thân nữa. Ba cái phân thân, một cái đã chết, cái khác không biết tung tích, chỉ còn lại có một cái phân thân, nhưng tu vi lại bị hao tổn. Kế tiếp, còn có đi Vĩnh Hằng Tinh Mộ không? Vĩnh Hằng Tinh Mộ là phi thường hung hiểm, vạn nhất về không được, Tiểu Thiên, Đạm Đài cùng Ali các nàng phải làm sao bây giờ? Chương 1203, Thái Thượng Thanh Khí 1. Nghĩ nghĩ, trong vũ trụ này nguy cơ trùng trùng, ai cũng không thể bảo đảm có thể tuyệt đối an toàn, nếu như ở lại Thiên Nguyên Tinh, vĩnh viễn đều không phóng ra Thiên Nguyên Tinh, chỉ là ngồi chờ chết, phải đi ra ngoài, mới có một đường sinh cơ. 10 ngày sau, Diệp Thần cùng Ali, Đạm Đài Lăng, Nữ Nhi, Bệ Linh còn có một đám tộc nhân cáo biệt, bước lên tiểu hành tinh thể. Bọn người Ali muốn đi theo Diệp Thần, nhưng đều bị Diệp Thần cự tuyệt, Diệp Thần tình nguyện chính mình mạo hiểm, cũng tuyệt đối không muốn làm cho các nàng đi theo mạo hiểm. Long Đế, Đằng Vân còn có ba thị thần nô bộc tiến lên tiểu hành tinh thể chậm rãi bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong tinh không. Tiểu hành tinh thể ở trong tinh không mênh mông xuyên thẳng qua. Trong tinh không hắc ám, từng khỏa tinh thể cực lớn ở trong đó dựa theo quỹ đạo riêng phần mình vận chuyển, ngoại trừ hằng tinh sáng nóng ra, tuyệt đại bộ phận đều là tử tinh hoang tàn vắng vẻ. Những đó đều là tinh thể không có tinh hồn, khi một cái tinh thể đã có được tinh hồn, nó mới có thể chậm rãi diễn hóa ra các loại tánh mạng. Long Đế đứng ở trên sân thượng trung ương tiểu hành tinh thể, dùng ý niệm quan sát đến thế giới bên ngoài. Mênh mông tinh không, tuy hung hiểm trùng trùng điệp điệp, lại có được vô cùng mị lực. Chúng ta trước ở một cái tinh thể tên là Húc Nhật Tinh đặt chân, nơi đó là một trạm trung chuyển, muốn đi vào Vĩnh Hằng Tinh Mộ nhất định phải ở trạm trung chuyển này trung chuyển. Đằng Vân nhìn tinh đồ một chút nói. Cửa vào Vĩnh Hằng Tinh Mộ là một hư không chi môn. Đằng Vân nghiên cứu tinh đồ trên tiểu hành tinh thể thoáng một phát, hắn phát hiện một ít ảo diệu, đem huyền khí rót vào tinh đồ, trên tinh đồ sẽ hiện lên từng đạo hình ảnh, là một ít gì đó về Húc Nhật Tinh. Húc Nhật Tinh, không biết kia là một cái tinh thể dạng gì. Long đế suy nghĩ sâu xa lấy cái gì, sau một lát nhìn về phía Diệp thần nói. Diệp thần, ta muốn nhìn một cái linh thể của ngươi. Không biết Long đế vì sao đột nhiên đối với linh thể của mình cảm thấy hứng thú, Diệp thần tay phải khẽ động, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đạo linh thể hình dáng khí vụ, một cỗ khí tức huyền khí tinh thuần tán phát ra, thượng diện có đạo đạo thời không đạo văn chi lực lưu truyền. Đằng Vân cũng ở một bên không chuyển mắt nhìn xem, cảm thụ được trong linh thể chất chứa lực lượng, hắn cảm giác được, trong cơ thể của mình tựa hồ có một loại lực lượng đang dục dịch. Long đế nhìn thoáng qua Đằng Vân, nói, Đằng Vân, ngươi cho Diệp thần nhìn một chút a. Nghe được Long đế nói, Diệp thần có chút kỳ quái, nhìn cái gì? Đằng Vân nhẹ gật đầu, đem quần áo cởi, lộ ra nửa người trên, khi thấy thân thể Đằng Vân, Diệp thần không khỏi hút một hơi khí lạnh. Thân thể Đằng Vân hoàn toàn không giống thân thể nhân loại bình thường, trong đó một phần là tinh thần tinh tủy cùng các loại huyền khí tinh hoa hỗn hợp hình thành vật chất, một bộ phận khác thì không biết là cái gì, tựa như chất lỏng xanh đậm sắc, lờ mờ có thể chứng kiến nội tạng bên trong. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Đằng Vân lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn đối với thân thể của mình, tựa hồ một chút cũng không ngại. Là rất kinh ngạc, Diệp thần thẳng thắn gật đầu, tuy Đằng Vân đã nói qua với hắn, thân thể của hắn dùng vật chất nào đó trong vũ trụ chế luyện thành, nhưng không nghĩ tới là như thế này. Diệp thần không khỏi có chút kính nể Đằng Vân rồi, Đằng Vân tùy thời sẽ có nguy hiểm bạo thể mà vong, nhưng vẫn lạc quan sáng sủa như vậy, đổi lại những người khác, đoán chừng căn bản làm không được. Thêm kiến thức a, toàn bộ thiên nguyên tinh chỉ có một cỗ này, không còn thứ hai. Đằng Vân trêu chọc nói, dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn. Trong thân thể Đằng Vân ngoại trừ tinh thần tinh tủy cùng huyền khí tinh hoa, đến cùng còn dùng cái gì? Diệp thần nhìn về phía Long đế hỏi, hắn cảm giác được, ở bên trong vật chất chế luyện thành thân thể Đằng Vân, tinh thần tinh tủy cùng huyền khí tinh hoa cũng không là thứ trọng yếu nhất, còn có một ít vật chất thần bí khác. Long đế trầm mặc chốc lát nói, chúng ta cũng không biết cái kia đến tột cùng là loại vật chất gì. Chỉ biết thứ này ở trên thiên nguyên tinh đã tồn tại thật lâu, thậm chí cùng tinh hồn đồng dạng cổ xưa. Ở trên thiên nguyên tinh, có vài loại đồ vật là chúng ta không cách nào nghiên cứu thấu. Chúng dùng hình thức khí thể hoặc là chất lỏng tồn tại, hấp thu tinh hoa trong thiên địa vũ trụ, tạo thành linh tính của mình, ví dụ như huyền hoàng chi khí, thái sơ tử khí, thái thượng thanh khí. Chúng ta quen gọi nó là thiên địa chi linh. Nghe được Long đế nói, trong nội tâm Diệp thần cả kinh, thiên địa chi linh. Hắn chợt nhớ đến. Trong cơ thể mình còn có một đạo huyền vũ chi khí, thời điểm vừa mới có được huyền vũ chi khí, Diệp thần cảm thấy huyền vũ chi khí vẫn là mạnh nhất, nhưng mà theo tu vi mình tăng lên, huyền vũ chi khí tựa hồ thành vướng víu, mỗi lần tu luyện, hấp thu dược lực. Luôn luôn có một tia lực lượng bị huyền vũ chi khí hấp thu đi rồi, nhưng mà huyền vũ chi khí cứ giấu ở trong huyết mạch Diệp thần như vậy, không chút sức mẻ, cũng không có cường đại cỡ nào. Cứ việc huyền vũ chi khí không có tác dụng quá lớn, Diệp thần cũng không bỏ được đem hắn vứt bỏ. Nên nó một mực tồn tại như vậy. Long đế ý tứ, hẳn thiên địa chi linh là một chút tồn tại rất cao. Muốn nói những thiên địa chi linh này là một ít tồn tại không có sinh mạng. Tựa hồ không quá phù hợp, nhưng chúng giống như chỉ là có một ít linh tính như vậy, còn xa xa không đạt tới trình độ có được trí tuệ. Trong lịch sử dài dòng buồn chán của thiên nguyên tinh, có người từng đối với những thiên địa chi linh này tiến hành nghiên cứu, bọn hắn suy đoán. Những thiên địa chi linh này rất có thể là một thứ gì đó của đệ nhất loại chủng tộc. Thậm chí khả năng so với tinh hồn còn cao hơn. Long đế ánh mắt sâu xa nói, bởi vì ở trước tinh hồn, những thiên địa chi linh này cũng đã xuất hiện. So với tinh hồn cao hơn, điều đó không có khả năng. Diệp thần cao mày lắc đầu nói, hắn không cảm giác đi ra, huyền vũ chi khí so với tinh hồn cao đẳng hơn chút nào. Người nghĩ như vậy cũng rất bình thường, nhưng mà tình huống chân chính là, trong thiên địa chi linh, tồn tại ý thức ngủ say nào đó. Long đế cười nhạt một tiếng nói, vũ trụ to lớn, cũng chỉ có một đạo huyền hoàng chi khí, thái sơ tử khí, thái thượng thanh khí. Mà tán lạc ở các nơi vũ trụ, bất quá là một trong vô số hóa thân của chúng. Tinh hồn cho dù tánh mạng kéo dài, cuối cùng nhất cũng sẽ từ từ suy kiệt tử vong, mà tánh mạng của thiên địa chi linh, so với tinh hồn còn muốn dài hơn nhiều. Trong nội tâm Diệp thần chấn động vô cùng, theo như Long đế thuyết pháp, mỗi một loại thiên địa chi linh đều là duy nhất, vũ trụ tầm đó tất cả huyền vũ chi khí ngưng tụ, mới là một đạo huyền vũ chi khí chính thức kia. Chương 1204, Thái Thượng Thanh Khí 2. Đương nhiên đây cũng chỉ là một loại suy đoán của chúng ta, chân tướng đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. Long đế thở dài, bất quá tinh hồn đại nhân tựa hồ cũng nhận đồng cái nhìn này. Diệp thần lông mi nhảy lên, thiên nguyên tinh hồn cũng nhận đồng cái thuyết pháp này, vậy khẳng định là 89 phần 10 rồi, có thể hóa thân vô số, rơi lả tả các nơi trong vũ trụ,

thật giống như chỉ là sắp sửa ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Diệp Thần nhìn xem Đằng Vân, ngừng chỉ chốc lát hỏi. Không cần chờ 3 ngày sao? Đằng Vân cười lắc đầu nói. Kế tiếp 3 ngày, là một thời gian ngắn ý thức thái thượng thanh khí mạnh nhất, cũng là thời gian ta thống khổ nhất, nó sẽ từ từ cướp đoạt ý thức của ta, thừa dịp hiện tại còn chưa bắt đầu thống khổ, chết sớm sớm siêu sinh. Diệp Thần nhìn về phía Long Đế nhẹ gật đầu. Bất kể là Long Đế hay là Đằng Vân, đều sẽ không dễ dàng đem bi thương biểu hiện ở trên mặt. Trên người Đằng Vân, một nửa thân thể do thái thượng thanh khí ngưng hóa kia, không ngừng bốc lên lấy. Cái kia tốt, ta bắt đầu. Diệp Thần trầm mặc một lát, hạ quyết tâm, tay phải khẽ động, ngưng hóa ra một đạo thủy tính linh thể, đạo thủy tính linh thể kia tản mát ra từng sợi gợn sóng. Chương 1205, Vũ trụ thâm sử triệu hoán. 1. Diệp Thần chậm rãi đem đạo thủy tính linh thể này dẫn đạo đến trong cơ thể Đằng Vân, hắn cẩn thận dùng thần hồn dẫn đạo, hết sức giảm bớt Đằng Vân thống khổ. Ngay thời điểm dung hợp đạo thủy tính linh thể này, vụt một tiếng, trên người Đằng Vân tản mát ra một cỗ thanh khí nồng đậm, hướng bốn phía khuếch tán ra ngoài, trên mặt Đằng Vân lập tức lộ ra vẻ thống khổ, trên người hắn một nửa thái thượng thanh khí tạo thành thân thể kia, không ngừng chướng đại. Không tốt, nhục thể của hắn muốn bạo liệt rồi. Sắc mặt Long Đế đột biến, nếu như thái thượng thanh khí ngưng tụ ở trên người Đằng Vân bạo liệt, như vậy Đằng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Đằng Vân tái nhợt, thống khổ đến cực điểm, mồ hôi lạnh xoạch xoạch rơi xuống, bất quá hắn vẫn cắn chặt hàm răng, không có hử ra một tiếng. Nước có thể sinh mộc, ngược lại làm cho thái thượng thanh khí trong cơ Đằng Vân thể càng thêm cường thịnh rồi. Trong nội tâm Diệp Thần cả kinh, hắn cho rằng thủy tính linh thể có thể càng dễ bị thân thể Đằng Vân tiếp nhận, không nghĩ tới phạm vào sai lầm to lớn. Kim có thể khắc mộc, Diệp Thần lập tức ngưng tụ ra một đạo kim hệ linh thể, dẫn đạo tiến vào trong cơ thể Đằng Vân. Ở dưới kim hệ linh thể áp chế, thái thượng thanh khí mộc thuộc tính cuối cùng là bị áp chế đi một tí, một nửa thân thể do thái thượng thanh khí tạo thành cuối cùng khôi phục bộ dáng lúc trước. Nhưng mà Đằng Vân thống khổ cũng không có như vậy chấm dứt, trên trán thỉnh thoảng có đạo đạo kim quang hiện lên, hình như là kim hệ linh thể tác dụng. Thấy một màn như vậy, Diệp Thần bỗng nhiên có chỗ lĩnh ngộ, ngũ hành tương sinh tương khắc, chỉ có ngũ hành cân đối, tình huống thân thể một người mới có thể đạt tới một loại trạng thái tốt nhất. Diệp Thần đem hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính linh thể cũng đều gọi đi ra, sau đó dùng thần hồn dẫn đạo tiến vào trong cơ thể Đằng Vân. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính ở trong cơ thể Đằng Vân thông hiểu đạo lý, thần sắc thống khổ trên mặt Đằng Vân rốt cục chậm rãi tiêu tán, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, cái thái thượng thanh khí bốc lên kia, như là bị đồ vật nào đó trấn an, cũng thời gian dần qua hóa thành bình thản. Chứng kiến thần sắc Đằng Vân khôi phục lại bình tĩnh, Diệp Thần thở dài một hơi, Long Đế cũng thở phào một cái. Diệp Thần dùng thần hồn quét thân thể Đằng Vân một vòng. Thái thượng thanh khí trong cơ thể Đằng Vân tựa hồ là dẹp loạn một tí, nhưng ta cũng không thể bảo đảm nó về sau còn có thể phát tác hay không. Diệp Thần nói, Long Đế cũng tra nhìn một chút, lộ ra dáng tươi cười thoải mà nói. Như vậy đối với Đằng Vân mà nói, đã là rất tốt rồi, về sau có thể phát tác hay không phải chờ sau này hãy nói rồi. Đằng Vân chậm rãi mở to mắt, hắn cảm giác được thái thượng thanh khí trong cơ thể như là nhận lấy dẫn đạo, trong người qua lại vận chuyển. Sinh cơ cũng chậm chậm hồi chuyển đến trong cơ thể. Trong đầu hắn một mảnh thanh minh, cảm giác tốt trước đó chưa từng có, trạng thái thân thể cũng đạt tới đỉnh phong gần 100 năm nay. Ta tốt rồi, Đằng Vân cao thấp nhảy nhảy, tựa hồ còn có chút khó có thể tin, hắn cảm giác thân thể không có gì đáng ngại, tuy thái thượng thanh khí ý thức vẫn còn, thế nhưng mà nó không còn tiếp tục ăn mòn sinh cơ Đằng Vân, mà là đem một tia sinh cơ trả lại cho Đằng Vân. Người phải đa tạ Diệp Thần, trên mặt Long Đế lộ ra dáng tươi cười khó được. Nhìn xem Đằng Vân nói, cảm ơn, về sau nếu như có cần, chết không chối từ. Đằng Vân hướng Diệp Thần chắp tay nói, Diệp Thần cười khoát khoát tay. Đúng lúc này, Đằng Vân đột nhiên nhíu lông mày thoáng một phát. Làm sao vậy? Trong lòng Diệp Thần cùng Long Đế siết chặt, chẳng lẽ thái thượng thanh khí bị áp chế một lúc, lại bạo phát? Chỉ thấy trên người Đằng Vân, một cỗ thanh khí lưu chuyển, thân thể Đằng Vân bị cổ thanh khí này thôn phệ, một cỗ lực lượng cường hoành quét ngang mà đến. Không tốt, Diệp Thần cùng Long Đế thậm chí muốn tiến lên một bước, lại cảm thấy một cổ khí thế cường đại đập vào mặt, làm bọn hắn không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Xa xa ba thị thần nô bộc kia cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Cổ thanh khí này lập tức lưu chuyển toàn thân Đằng Vân, đem Đằng Vân nuốt hết, Đằng Vân thống khổ buồn bực hừ một tiếng, một nửa thân thể khác do tinh thần tinh thủy cùng huyền khí tinh hoa chế luyện thành cũng dần dần biến thành một loại hình dáng thanh sắc dịch. Đã xong. Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Không nghĩ tới thái thượng thanh khí cường đại như vậy, đem linh thể của hắn cắn nuốt, xem ra hắn cuối cùng nhất vẫn không thể nào cứu được Đằng Vân. Toàn thân Đằng Vân đều biến thành một loại hình dáng dịch xanh đậm sắc, phảng phất tùy thời đều muốn nứt vỡ. Diệp Thần cùng Long Đế tuy lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng mà bọn hắn ngay cả tới gần cũng không thể, căn bản không cách nào trợ giúp Đằng Vân, bọn hắn lờ mờ có thể chứng kiến thống khổ trên mặt Đằng Vân. Tại thời khắc này, Long Đế gần đây ăn nói có ý tứ, kiên cường như sắt, hốc mắt dần dần bị nước mắt mơ hồ, thê tử con gái đều chết hết, người khác căn bản không thể tưởng tượng, Long Đế đối với Đằng Vân đến cùng không bỏ đến cỡ nào, đó là con độc nhất của hắn, thân nhân duy nhất. Suy nghĩ của hắn phảng phất về tới khi Đằng Vân còn bé, Đằng Vân tập tễnh đi đường, Bibo tập nói, mở miệng gọi hắn là phụ thân. Về sau, Đằng Vân không muốn làm một phế vật, để cho Long Đế chế tạo cho hắn một bộ thân thể hoàn toàn mới. Kỳ thật lúc ấy hắn muốn nói là, hài tử, mặc kệ ngươi có phải phế vật hay không, ngươi là nhi tử Long Đế ta, không ai dám nói ngươi là phế vật. Thế nhưng mà, ở dưới Đằng Vân nhõng nhẽo ngạnh phao, Long Đế cuối cùng nhất vẫn đồng ý. Sau đó, trong nội tâm Long Đế hối hận vô cùng, hắn có lẽ tâm địa nên cứng hơn một điểm. Mỗi lần chứng kiến Đằng Vân bị thái thượng thanh khí giày vò đến chết đi sống lại, Long Đế thậm chí nghĩ thay Đằng Vân thừa nhận những thống khổ kia. Tuy ở vào trong thống khổ, nhưng dáng tươi cười của Đằng Vân lại luôn có thể làm cho Long Đế quên mất những phiền não kia. Ánh mắt trong mơ hồ, Long Đế phảng phất lại thấy được dáng tươi cười của Đằng Vân, cười đến sáng lạn như vậy, vô ưu vô lự như vậy, phảng phất ánh mặt trời tinh khiết trong sáng sớm. Đằng Vân, thực xin lỗi. Hai mắt Long Đế nhắm lại, mặc cho nước mắt ở trên gương mặt chảy xuống. Thái thượng thanh khí không ngừng chờ mình, mấy lần tựa hồ đã ở vào bên bờ bạo liệt, thân xác Đằng Vân thống khổ vô cùng, nhưng gắt gao cắn răng, không muốn phát ra thanh âm, để cho Long Đế càng thêm khổ sở. Theo thời gian trôi qua, thái thượng thanh khí tựa hồ chậm rãi ngưng hóa thành từng đạo huyết nhục, làn da kia trắng nõn óng ánh, giống như là ngọc thạch trắng noãn, óng nhuận sáng long lanh. Chương 1206, Vũ trụ thâm sử triệu hoán. 2. Chứng kiến thái thượng thanh khí ngưng hóa thành một tia huyết nhục, Diệp Thần giật mình, khó có thể tin xem lấy hết thảy trước mắt. Thời gian dần qua, thanh khí ngưng hóa ra huyết nhục càng ngày càng nhiều. Long Đế, mau nhìn, Diệp Thần kích động nói. Long Đế mở to mắt, nhìn xem huyết nhục hoàn toàn mới trên người Đằng Vân kia, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên một vòng cuồng hỉ mất mà được lại, thất thanh nói. Đây là, cải tạo huyết nhục, vụt, một tiếng, một cỗ khí tức càng thêm cuồng mãnh khuếch tán ra. Diệp Thần cùng Long Đế đang lui về phía sau mấy bước, nhìn trước mắt hết thảy kia, huyết nhục Đằng Vân dần dần ngưng tụ càng ngày càng nhiều, thân thể trở nên nguyên vẹn, thẳng đến cuối cùng, thái thượng thanh khí biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một cỗ thân thể hoàn toàn mới. Đằng Vân ngạc nhiên nâng tay lên, nhìn tay của mình, cái loại màu da này có một loại cảm giác không chân thực, hắn cơ hồ muốn hoài nghi đây hết thảy là mộng đẹp mà thôi. Đúng lúc này, khí thế trên người Đằng Vân nhanh chóng bay vụt. Chiến hoàng nhất trọng, chiến hoàng nhị trọng, chiến hoàng thập trọng, còn không có đình chỉ, thị thần nhất trọng, thị thần nhị trọng, thị thần thập trọng, Diệp Thần cùng Long Đế cảm giác được khí tức Đằng Vân không ngừng kéo lên, thẳng đến thị thần thập trọng mới ngừng lại. Sắc mặt Long Đế cũng biến đổi, tu vi Đằng Vân tuy cùng hắn đều là thị thần thập trọng, nhưng Long Đế có thể rất rõ ràng cảm giác được, chiến lực của Đằng Vân còn muốn xa xa mạnh hơn hắn. Đằng Vân tùy ý vung tay lên, chỉ nghe trong không khí xẹt qua một đạo rít gào bén nhọn. Ngay cả Diệp Thần cùng Long Đế loại thị thần này nghe tới, cũng là vô cùng chói tai. Đây là thân hình đệ nhất loại chủng tộc. Long Đế vừa mừng vừa sợ nói, đệ nhất loại chủng tộc, ngoại trừ tinh hồn so sánh đặc thù ra, những thứ khác đều không ngoại lệ, ít nhất đều có được tu vi thị thần thập trọng trở lên, coi như là vừa sinh ra cũng đồng dạng. Diệp Thần cùng Long Đế nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mừng như điên, không nghĩ tới thiên địa chi linh rõ ràng có thể tạo ra được thân thể đệ nhất loại chủng tộc. Trong nội tâm bọn hắn cơ hồ đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chuyện này tuyệt đối không thể ngoại truyền. Thái thượng thanh khí trợ giúp Đằng Vân ngưng tụ lên thân hình đệ nhất loại chủng tộc, tuy Đằng Vân bề ngoài thoạt nhìn, cùng đệ tam loại chủng tộc bình thường không có gì khác nhau. Đằng Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thần, đầy cõi lòng cảm kích, nếu như không phải Diệp Thần. Hắn không có khả năng có được hôm nay, hơn nữa không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đối với Diệp Thần sinh ra một loại kính trọng chi tình đặc thù. Tuy chính hắn cũng hồn nhiên chưa tỉnh. Không nghĩ tới Đằng Vân nhân họa đắc phúc, đã lấy được thân hình đệ nhất loại chủng tộc. Long Đế chưa từng cao hứng qua như vậy, nhìn về phía Diệp Thần chân thành nói. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần, nếu như không phải ngươi, phụ tử chúng ta đoán chừng qua không được vài ngày liền thiên nhân vĩnh cách. Đây là ý chí muốn sống của Đằng Vân bố trí, ta chẳng qua là tiện tay mà thôi. Diệp Thần cười nói, hắn cảm giác được, vừa rồi có nhiều lần, Đằng Vân đều thiếu chút nữa bạo liệt mà vong rồi. Mỗi lần đều dựa vào ý chí cường đại của Đằng Vân mà sống, nếu như là người khác, chưa hẳn có thể thành công dung hợp thái thượng thanh khí. Ta giống như đã nghe được vũ trụ thâm sử triệu hoán. Đằng Vân khép hờ lấy đôi mắt, như là cảm thấy cái gì. Vũ trụ thâm sử triệu hoán, đó là cái gì? Diệp Thần nhíu lông mày thoáng một phát, Long Đế cũng có vài phần khó hiểu, hẳn là Đằng Vân cùng chút chủng tộc lấy được một ít liên hệ. Đằng Vân mở to mắt, lắc đầu nói, thế nhưng mà ta không biết nó ở địa phương nào. Nghe được Đằng Vân nói, trong nội tâm Long Đế hiện lên một vòng đau buồn âm thầm, chẳng lẽ là có ai phát hiện Đằng Vân đã có được thân thể đệ nhất loại chủng tộc, hoặc là đồ vật nào đó cùng Thái Thượng Thanh Khí có quan hệ, muốn thao túng Đằng Vân. Bất kể như thế nào, có thể ở vũ trụ thâm sử triệu hoán Đằng Vân, tất nhiên là tồn tại vô cùng cường hoành, căn bản không phải bọn hắn hiện tại có thể chạm đến. Tiểu hành tinh thể kéo lê đuôi cánh thật dài, ở trong vô số tinh thể hoang vu nhanh chóng xẹt qua. Hơn 10 ngày sau, tiểu hành tinh thể chậm rãi ngừng ở trên một quả tinh thể hồng sắc. Tại đây khắp nơi đều là khí lãng nóng rực, giống như là thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, chiến hoàng cấp cường giả va chạm loại hỏa diễm này, lập tức sẽ hóa thành hư vô, chỉ có thị thần cấp cường giả mới có thể ở trên tòa tinh thể này dừng lại. Cái này cũng đại biểu cho, có thể tiến vào vĩnh hằng tinh mộ, ít nhất đều là cường giả thị thần cấp. Cả khỏa húc nhật tinh này khắp nơi đều là thị thần bốn phía bay vút, trên cánh đồng bát ngát đỗ lấy tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên hà lâu thuyền, tiểu hành tinh thể. Không nghĩ tới hoàn cảnh húc nhật tinh ác liệt như thế, lại vẫn có nhiều sinh linh như vậy, trong vũ trụ chủng tộc cường đại thật sự là nhiều lắm, trong lòng mấy người Diệp Thần, Long Đế ám run sợ. Ba người các ngươi ở chỗ này trông coi, Long Đế nhìn về phía ba thị thần nô bộc kia nói. Vâng, chủ nhân, ba thị thần nô bộc đáp. Trong khoảng thời gian bọn người Diệp Thần thăm dò vĩnh hằng tinh mộ này, ba thị thần nô bộc kia sẽ phụ trách thủ hộ tiểu hành tinh thể của bọn hắn. Diệp Thần, Long Đế còn có Đằng Vân từ trên tiểu hành tinh thể bay vút ra, hướng nơi xa nhìn ra, địa phương như hỏa diễm thiêu đốt kia, tựa hồ còn có mấy nhóm người, nơi nơi là thị thần thành quần kết đội, ít nhất cũng là hàng chục người cùng nhau, có thậm chí là mấy trăm mấy ngàn. Có một chút là liên minh các đại tinh thể, mười mấy thậm chí là mấy trăm tinh thể thị thần tụ lại cùng nhau, mới có thể đạt tới mấy ngàn thị thần, tinh thể bình thường là không có nhiều thị thần như vậy. Ngẩng đầu hướng trong hư không nhìn lại, chỉ thấy cuối thiên địa, đứng sừng sững một tòa đại môn xám trắng, lộ ra một cỗ sắc điệu tái nhợt, cửa này cao không biết bao nhiêu vạn thước, loài người ở trước cánh cửa này, tựu như một giọt nước trong biển rộng, không chút nào thu hút. Cánh cửa này phảng phất là tồn tại chân thật, lại phảng phất chẳng qua là một đạo ảo ảnh, có thể xuyên thấu qua đạo môn kia, thấy vô tận bóng tối hư không trong cửa kia. Đây chính là hư không chi môn đi thông vĩnh hằng tinh mộ. Có thể mặc thoi hư không, tới vĩnh hằng tinh mộ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tinh chủ cấp cường giả mới có thể trực tiếp ở trong vũ trụ đi lại, nhưng mà vĩnh hằng tinh mộ sau hư không chi môn có chút bất đồng, thị thần cấp cường giả cũng có thể bằng vào thân thể xuyên qua hư không. Có người nói, đó là bởi vì trận đại chiến kia đưa đến tấm tinh vực này xảy ra biến hóa không lường được, nhưng rốt cuộc là biến hóa như thế nào, đến nay không có người có thể nói rõ. Chương 1207, Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Bình thường tinh chủ cấp cường giả sẽ không ở húc nhật tinh dừng lại, trực tiếp vào vĩnh hằng tinh mộ, thăm dò vĩnh hằng tinh mộ, chỉ có các thị thần cấp cường giả mới có thể ở trên húc nhật tinh tìm kiếm đồng bạn, cùng nhau tiến vào vài chỗ biên giới vĩnh hằng tinh mộ thám hiểm. Thời điểm Diệp Thần, Long Đế còn có Đằng Vân ở trong hư không bay vút, nghe được có một chút thị thần rắt tiếng giống to chiêu dụ thị thần cùng nhau tiến vào vĩnh hằng tinh mộ. Ba người cùng nhau tiến vào vĩnh hằng tinh mộ vẫn là quá mạo hiểm, bọn họ cuối cùng gia nhập một quân đoàn đạt hơn 6.000 thị thần. Nhân số nhiều như vậy, trừ tương đối an toàn ra, cũng sẽ không quá mức để người chú ý. Cái quân đoàn thị thần này đến từ các tinh khu, cả thiên hà tinh vực vô cùng minh mông, không biết có bao nhiêu tinh khu, bọn họ đều là từ chỗ rất xa tới đây thăm dò vĩnh hằng tinh mộ. Đám người Diệp Thần ngồi tại nguyên chỗ đang đợi, nghe một số người chung quanh tán gẫu, sưu tập càng nhiều tin tức. Nghe nói Chí Tôn Liên Minh Vực Thú Quân Đoàn bắt đầu phản công Tổ Linh Chi Địa. Cái gì? Vực Thú Quân Đoàn? Trong lòng Diệp Thần dùng mình vĩnh tai cẩn thận nghe. Chí Tôn Liên Minh có 3 con vực thú trưởng thành, cơ hội thành công hẳn là rất lớn a. Bây giờ còn không rõ ràng lắm, hơn 30 vị tinh chủ mang theo mấy vạn thị thần, trăm vạn chiến hoàng quân đoàn, cùng với 3 con vực thú trưởng thành, có thể đủ bắt lại Tổ Linh Chi Địa sao? Diệp Thần nhẹ thở ra một hơi, yên lòng, cái gọi là vực thú quân đoàn cũng không phải là có ngàn vạn con vực thú khoa trương như vậy, mà là quân đoàn lấy mấy cái vực thú đánh trận đầu. Diệp Thần nghĩ tới mấy chục vạn con vực thú ở tầng 9 hạ địa Quỳnh Lâu kia, nếu như những vực thú kia ấp trứng đi ra ngoài, đây mới thực sự là vực thú quân đoàn, Chí Tôn Liên Minh vực thú quân đoàn cũng xứng được xưng tụng hai chữ quân đoàn. Huynh đệ, Chí Tôn Liên Minh là tổ chức gì? Long Đế một bộ thành tâm cầu giáo, nhìn về phía mấy thị thần bên cạnh hỏi, mấy thị thần này lớn lên kỳ quái, có trên đầu dài ra đâm tủa, có gương mặt nước sơn đen như mực. Thị thần dài ra đâm tủa kia khinh bỉ liếc Long Đế một cái, dùng một loại ngữ khí trên cao nhìn xuống nói. Các ngươi là từ một chút tinh thể vắng vẻ tới sao? Phải a, à, Long Đế thành khẩn nói, tựa hồ không có nhìn ra thái độ người nọ khinh bỉ. Long Đế ở trên thiên nguyên tinh từ trước đến giờ là tồn tại nói một không hai, đến nơi này, lại giả vờ làm một bộ dạng nhún nhường, làm Diệp Thần cùng Đằng Vân cũng cười một tiếng. Mặc dù trong lòng Long Đế còn có một chút đau buồn âm thầm, nhưng dù sao Đằng Vân còn sống, còn đạt được thân thể đệ nhất loại chủng tộc, tâm kết của hắn coi như là mở ra một chút. Thấy bộ dạng Long Đế rất khiêm tốn, thần sắc thị thần kia hơi chút bằng phẳng nói. Thiên Hà tinh vực có 32 vị tinh chủ mạnh nhất, bọn họ đều là tồn tại đỉnh cấp trong tinh chủ, chúng ta xưng bọn họ là trí cường giả, riêng phần mình chiếm cứ một mảnh tinh khu, tự lập là vua, trí tôn liên minh là 6 vị trí cường giả tạo thành một tổ chức, có tất cả hơn 100 vị tinh chủ, là một trong mấy cổ thế lực cường đại nhất Thiên Hà tinh vực. Ta tên là Long Nhị, thị thần Lục Trọng, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Long Đế thân thiện nói, ẩn tàng một chút tu vi, từ trong miệng những người này vẫn có thể hỏi thăm được không ít tin tức. Thị thần kia bĩu môi nói, ta là Tu Du nhất tộc, gọi Viêm Hồn, thị thần Bát Trọng. Tu Du nhất tộc là một trong mấy chủng tộc cường đại nhất trong loại chủng tộc thứ ba, Viêm Hồn đại ca mặc dù là thị thần Bát Trọng, nhưng cho dù đối mặt thị thần Cửu Trọng, cũng không kém chút nào. Bên cạnh một thị thần dài ra sừng châu cười hắc hắc, nhìn Long Đế đỉnh đạc nói. Ta tên là Ngưu Nguyên, yêu thú tử Ngưu nhất tộc. Yêu thú có thể tu luyện tới thị thần cấp, thường thường cũng đã sống rất lâu rồi. Ngưu Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Thần cùng Đằng Vân bên cạnh hỏi. Hai cái này là, con ta Đằng Vân còn có bằng hữu của hắn Diệp Thần. Long Đế cười giới thiệu nói, qua ba ngày nữa liền phải lên đường, tranh thủ thời gian tu luyện a. Viêm Hồn liếc mấy người Diệp Thần một cái nói, liền nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Đằng Vân đối với thái độ của Viêm Hồn hơi xem thường, nhún vai, cùng mấy thị thần Ngưu Nguyên hàn huyên được rất tốt, Đằng Vân so sánh với Long Đế hơn am hiểu mở ra cục diện, rất nhanh liền cùng mười mấy thị thần xưng huynh gọi đệ. Hỏi thăm được không ít tin tức, ngay cả Diệp Thần cũng nghe được không ít. Những thị thần này đến từ các tinh khu, có rất xa, Thiên Hà lâu thuyền mở ra thời không xuyên qua cũng phải mấy trăm ngày, xuyên qua thành từng mảnh vũ trụ thời không mới có thể đạt tới. Các tinh khu trong lúc đó quan hệ cũng vô cùng phức tạp, mỗi cái tinh khu sẽ có một tinh chủ liên minh, là vì cùng chung đối kháng tổ ma mà thành lập tổ chức. Trừ trí tôn liên minh ra, còn có rất nhiều trí cường giả xây dựng thế lực riêng của mình. Trừ trí cường giả, thần bí nhất chính là một chút thiên tri yêu thánh, bọn họ du đãng ở trong Thiên Hà tinh vực, tựa hồ cũng là trung thành với Vĩnh Hằng thần quốc, có thực lực cường đại, nhưng lại không tham chiến, bọn họ từ Thiên Hà tinh vực mang đi không ít tinh chủ, đem những tinh chủ đó mang hướng chỗ sâu vũ trụ, không còn có trở lại. Cùng Diệp Thần, Long Đế, Đằng Vân nói chuyện phiếm, còn có một ít là tinh không dân du cư bởi vì chiến tranh mà mất đi gia viên, bọn họ ở trong vũ trụ mạo hiểm mà sống, Long Đế cùng Đằng Vân đối với bọn họ phát ra thịnh tình muốn mời. Nếu có một chút thị thần chịu đến thiên nguyên tinh, đây tuyệt đối là buôn bán lời, mặc dù những thị thần đó cực tuyệt, nhưng vẫn là cùng Long Đế, Đằng Vân thành lập quan hệ rất tốt. Về phần Diệp Thần, những thị thần kia rõ ràng cảm giác được Diệp Thần thực lực hơi yếu, cho nên Diệp Thần chỉ có thể ở một bên nghe. Đang lúc bọn họ ngồi nói chuyện phiếm, trên bầu trời xẹt qua ba thị thần thập trọng cường giả mặc chiến giáp màu vàng, hai nam một nữ, tất cả đều vô cùng cường đại, nói riêng về khí thế, so sánh với Long Đế sợ rằng mạnh hơn một bậc. Đó là kim trung chiến giáp mà thị thần thập trọng cường giả cũng rất khó công phá. Phía dưới một đám thị thần nghị luận rối rít, đều có chút đỏ mắt, bên cạnh Viêm Hồn cũng lộ ra mấy phần hâm mộ. Hai nam một nữ kia ở trong hư không đứng yên, một người nam trong đó mở miệng nói. Mọi người, đứng dậy lên đường, thanh âm vang vọng, truyền khắp cả Húc Nhật Tinh, lên đường, một đám thị thần rối rít đứng lên, bay lên trời. Ba người kia là ai? Diệp Thần hỏi. Ba thị thần kia đến từ Bạc Hải Tinh phân khu, tồn tại gần với tinh chủ, nghe nói tinh hồn dung hợp độ của bọn họ cũng vượt qua 90, đáng tiếc chỗ tinh thể bọn họ đã có một vị tinh chủ, nếu không bọn họ khẳng định cũng là tinh chủ cấp cường giả. Chương 1208, thi thể vực thú 1. Bên cạnh Ngưu Nguyên nói, hơn 6.000 thị thần, rối rít lăng không lướt lên, giống như một cự long bay lên không, ở dưới sự dẫn dắt của ba thị thần thập trọng cường giả, hướng hư không chi môn trong tinh không lao đi. Càng nhích tới gần hư không chi môn, càng có thể cảm giác được cổ tang thương cùng uy nghiêm, trên mặt tất cả thị thần cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt trang nghiêm túc mục, phảng phất thương tiếc đoạn tuế nguyệt đã qua kia. Diệp Thần đi theo đại bộ đội ở phía trước bay vút, nhìn cự môn to lớn trong hư không kia, hắn tựa hồ thấy được một đoạn hình ảnh đã mai một trong lịch sử, phô thiên cái địa cự nô giống như châu chấu quá cảnh xâm lược một viên lại một viên tinh thể, tổ ma bừa bãi cười to, ở trong cơ thể vô số chủng tộc gieo xuống ma chủng, sinh linh các tộc phấn khởi phản kháng. Khẳng khái bi ca, vực thú đẫm máu cuồng chiến, tinh hồn rối rít mở ra tinh hồn chi vực, tự bạo tinh hạch. máu tươi nhuộm đỏ khắp tinh không, vô số anh kiệt vĩnh viễn táng thân ở trong tấm tinh vực này. Tâm tình Diệp Thần không khỏi có chút trầm trọng, đây là hư không chi môn ghi chép xuống kinh nghiệm, mọi người cũng có thể cảm giác được loại đau thương cùng trầm trọng này, mà chỉ có rất ít người có thể thấy những hình ảnh kia. Mạnh được yếu thua, đây là vĩnh hằng tự nhiên pháp tắc trong vũ trụ, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ gia viên. Bay vút chỉ chốc lát, ba thị thần thập trọng cường giả phía trước hết đã tới hư không chi môn, theo bọn họ tiến vào, chỉ thấy hư không chi môn tạo nên từng vòng rung động, thân ảnh ba cường giả kia biến mất ở phía sau cửa. Siêu siêu siêu, hơn 6.000 người lần lượt tiến vào hư không chi môn, biến mất ở trong hư không chi môn. Thấy cổ thị thần quân đoàn cường đại nhất này tiến vào hư không chi môn, những đội ngũ thị thần khác cũng rối rít đi theo tiến vào vĩnh hằng tinh mộ. Một chút khu vực biên giới vĩnh hằng tinh mộ nhất cũng đã bị thăm dò xong rồi, ta sẽ dựa theo bản đồ trong tay chúng ta, đem các người dẫn tới khu vực bảo vật nhiều nhất trong vĩnh hằng tinh mộ. Ở bên trong vĩnh hằng tinh mộ, các người phải theo sát một điểm, lạc đàn mà nói rất dễ dàng bị tổ ma tập kích. Trong đoạn thời gian này, lấy được đồ vật đều thuộc về ba người chúng ta, dĩ nhiên nếu có người không phục, có thể thử cướp đoạt một chút. Một thanh âm thanh thúy lộ ra lạnh lùng vang lên, truyền tới trong lỗ tai tất cả thị thần. Chỉ có ở thời điểm quân đoàn giải tán, các ngươi cướp được đồ mới thuộc về chính các ngươi sở hữu. Mặc dù những thị thần trong quân đoàn hơi có chút bất mãn, nhưng mà cũng không nói gì. Nữ nhân này gọi Ô Lâm Thu, đừng xem nàng lớn lên thanh tú, kỳ thực là một khóa sắc khó dây dưa, là mạnh nhất trong ba người kia. Ngưu Nguyên nhỏ giọng đối với Long Đế nói, Long Đế như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thị thần quân đoàn xuyên qua thành từng mảnh hư không yên lặng, chỉ thấy trong hư không chung quanh lơ lửng từng khỏa tử tinh, những tử tinh này sau khi tinh hồn chết đi, liền không ngừng héo rút, cho tới bây giờ chỉ hóa thành lớn nhỏ như sườn núi, liếc nhìn lại, tử tinh rậm rạp, nhìn không tới giới hạn. Ngoại trừ đại lượng tử tinh ra, còn có vô số thi thể thời điểm chiến tranh còn sót lại, chúng cứ như vậy phiêu phù ở chỗ đó, rất nhiều thi thể nhìn như nguyên vẹn, nhưng khi có người đụng chạm lấy chúng, cũng rất nhanh phong hóa, biến mất vô tung. Bên trên bầu trời còn có đạo đạo thời không đạo văn, so với lúc trước Diệp Thần ở nhân thần cấm địa tam tướng thế giới tao ngộ đến thời không đạo văn còn cường hãn hơn nhiều lắm, có chút thị thần không cẩn thận, đụng chạm tới một đạo thời không đạo văn, phốc một tiếng, trên người của bọn hắn lập tức nhiều hơn một tơ máu, sau đó thân thể rất nhanh chia năm xẻ bảy đi ra ngoài. Vĩnh hằng tinh mộ cùng địa phương khác bất đồng chính là, nơi này là có rất nhiều không khí tồn tại, có thể thích hợp sinh linh sinh tồn. Diệp Thần đi theo đằng sau một đám thị thần, hắn dùng thần hồn cẩn thận đảo qua chung quanh, nói không chừng có thể từ đó tìm được một ít bảo vật, nhưng mà hắn thất vọng rồi, tại đây rõ ràng đã bị vô số người thăm dò qua, căn bản không có lưu lại bất luận vật gì có giá trị. Nhóm tinh chủ, thị thần hồn niệm đảo qua, đồ vật hơi chút đáng giá một điểm, đều bị kiếm đi nha. Xuyên qua một mảng lớn khu vực tử tinh hẹp dài, mọi người thị thần quân đoàn thấy đã có rất nhiều thị thần cấp tổ ma ở phía xa bồi hồi, không khỏi đều đề cao cảnh giác. Những tổ ma kia chứng kiến thị thần quân đoàn khổng lồ như vậy, đều không có xông lên, chỉ là theo đuôi ở bên cạnh, ở trên từng khỏa tử tinh khô cạn kia, còn ngồi xếp bằng rất nhiều thị thần cấp ma nhân, bọn họ đều là tiến đến thăm dò vĩnh hằng tinh mộ, mà bất hạnh bị gieo xuống ma trùng. Có thể ở trong cơ thể thị thần cấp cường giả gieo xuống ma trùng, tất nhiên là tinh chủ cấp tổ ma trở lên, nghe nói ở chỗ sâu trong vĩnh hằng tinh mộ, ngẫu nhiên sẽ có một ít tinh chủ cấp tổ ma xuất hiện, cho nên thị thần cấp cường giả là không dám đi chỗ đó. Coi như là có chút tinh chủ cấp cường giả, cũng phải kết bạn tiến về trước. Ầm ầm, xa xa trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc. Chuyện gì xảy ra? Thị thần quân đoàn một hồi rối loạn, chỉ thấy một khỏa tử tinh cực lớn hóa thành một đạo lưu tinh, thẳng tắp hướng bên này đánh tới. Đánh nát nó, Ô Lâm Thu chứng kiến tử tinh xa xa bay tới, thanh âm lạnh lùng nói. Siêu siêu siêu, hơn 10 thị thần thập trọng cường giả ở dưới sự dẫn dắt của Ô Lâm Thu, hướng khỏa tử tinh kia phóng đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bọn hắn cách không đánh ra trưởng kình oanh kích trên tử tinh, chỉ thấy khỏa tử tinh kia, bành, một tiếng nổ bung, chia năm xẻ bảy đi ra ngoài. Đúng lúc này, mấy trăm đạo hắc ảnh trống rỗng xuất hiện, hướng bọn người Ô Lâm Thu chụp một cái đi lên. Phốc phốc phốc, mấy thị thần thập trọng cường giả phản ứng không kịp, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đã bị chết ở trong hư không. Giết, giết, thị thần quân đoàn phía sau hò hét lấy, uyển như thủy triều dũng mãnh lao tới, lập tức đem những tổ ma kia nuốt hết. Mấy trăm tổ ma kia ở dưới đám thị thần chúng vây công, rất nhanh bị tàn sát không còn. Thị thần quân đoàn từ trong hư không ngang trời mà qua, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản thị thần quân đoàn này trùng kích. Diệp Thần, Long Đế cùng Đằng Vân sáng suốt dừng lại ở mặt sau cùng thị thần quân đoàn, tuy dừng lại ở mặt sau cùng đoạt không đến cái gì, nhưng mà an toàn nhất, nếu như muốn giật đồ, vẫn là đợi đến lúc quân đoàn giải tán nói sau. Diệp Thần thần hồn trong lúc vô tình từ trên mặt một ít thị thần xẹt qua, đột nhiên tầm đó, hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc, là nàng. Trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên một tia lửa giận, không nghĩ tới nàng cũng tới Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Chương 1209, thi thể vực thú 2. Nữ nhân kia, đúng là Nguyễn Thanh Vũ. Vân Ẩn Tinh cách Vĩnh Hằng Tinh Mộ không xa, so với Thiên Nguyên Tinh muốn gần hơn nhiều, cho nên nàng xuất hiện ở chỗ này ngược lại cũng không phải sự tình hiếm có gì. Bên cạnh của nàng có hơn 10 thị thần bảo hộ, trong đó không thiếu thị thần thập trọng cường giả. Diệp Thần vĩnh viễn đều không thể quên, thời điểm ở Thiên Nguyên Tinh, ánh mắt ác độc của Nguyễn Thanh Vũ vung roi ra hung hăng quất trên người hắn. Không nghĩ tới nữ nhân này cũng tới Vĩnh Hằng Tinh Mộ, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Diệp Thần truyền âm cho Long Đế, Đằng Vân nói. Long Đế, Đằng Vân, Nguyễn Thanh Vũ cũng tới Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Long Đế cùng Đằng Vân đồng thời nhíu lông mày thoáng một phát, không nghĩ tới rõ ràng lại ở chỗ này đụng phải Nguyễn Thanh Vũ, đây là một sự tình khó giải quyết, nếu như Nguyễn Thanh Vũ phát hiện bọn hắn, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến, nhưng mà nếu như giết Nguyễn Thanh Vũ, Vân Ẩn Tinh chủ khó tránh khỏi sẽ bão nổi, trước mắt Thiên Nguyên Tinh còn không phải đối thủ của Vân Ẩn Tinh. Tạm thời trước không nên trêu chọc nàng, chúng ta cải biến dung mạo thoáng một phát. Long Đế trầm mặc chốc lát nói, ánh mắt Diệp Thần lóe lên một cái, nhẹ gật đầu, bên người Nguyễn Thanh Vũ có hơn 10 thị thần bảo hộ, nếu như chính diện tương bính khẳng định không là đối thủ, trước che giấu nói sau. Tuy tạm thời cải biến dung mạo che giấu mình, Diệp Thần lại không phải một người sợ phiền phức, lần này đã gặp, Diệp Thần tuyệt đối sẽ làm cho Nguyễn Thanh Vũ trả một cái giá lớn. Ba người cải biến dung mạo thoáng một phát, Diệp Thần biến thành một trung niên nhân, Long Đế hóa thành một thanh niên, mà Đằng Vân thì biến thành một lão thái bà vừa già lại xấu, chống quải trượng. Đối với Đằng Vân ngụy trang, Diệp Thần chỉ có thể tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, một thị thần tánh mạng trôi qua, tuổi già sức yếu, rõ ràng chạy đến Vĩnh Hằng Tinh Mộ mạo hiểm, đây không phải muốn chết sao? Vì ngụy trang, bọn hắn đã cùng bọn người Ngưu Nguyên tách ra, những thị thần chung quanh kia chứng kiến Đằng Vân biến thành lão thái bà, nhao nhao ghé mắt. Đằng Vân thì cười lộ ra một ngụm bạch nha, cùng những thị thần này chào hỏi. Diệp Thần thần hồn thời khắc chú ý đến tình huống bên Nguyễn Thanh Vũ kia. Thị thần quân đoàn to như vậy xuyên qua thành từng mảnh tinh mang, cuối cùng tới một khu vực tổ ma tương đối hơi ít, trên đường gặp vài món bảo vật không biết tên, đều bị Ô Lâm thu bỏ vào trong túi. Hướng xa xa nhìn lại, trong hư không phương xa khắp nơi đều là tử thi, những thi thể kia có lớn có nhỏ, từng cái chủng tộc đều có, rậm rạp chằng chịt, bên kia truyền đến một ít khí tức giật tán, có thể tinh tường cảm giác được, những tử thi này khi còn sống, rất nhiều đều là tinh chủ cấp cường giả. Ngoại trừ nhân loại cùng tổ ma ra, trên bầu trời còn nổi lơ lửng một ít vực thú thi thể thật lớn như là tinh thể, chừng hơn 10 bộ. Cảnh tượng trong hư không, cho tất cả mọi người rung động khó có thể tưởng tượng, đến cùng có bao nhiêu sinh linh, đã bị chết ở trong trận chiến tranh kia, tại đây thi thể tối thiểu là dùng trăm vạn mà tính, nhưng mà này còn gần kề chỉ là một góc băng sơn của Vĩnh Hằng Tinh Mộ mà thôi. Vực thú lớn như vậy, hẳn là thành niên thể sống vạn năm trở lên rồi. Bên cạnh có một ít thị thần cảm khái nói, vực thú thành niên thể sống vạn năm trở lên, đã ở trong trận chiến tranh kia tử vong rồi. Thiên Hà Tinh vực có thể mua được vực thú, cũng chỉ là mấy trăm năm ấu sinh thể, coi như là chí tôn liên minh vực thú, cũng chỉ là sống 6-7 ngàn năm mà thôi, vực thú sống vạn năm trở lên, bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vực thú tinh hạch, đoạt, rung động qua đi, những người này kịp phản ứng, tất cả đều con mắt tỏa sáng, nhao nhao hướng những thi thể vực thú kia chen chúc mà đi, vực thú tinh hạch là phi thường chân quý, nhất là vực thú sống vạn năm trở lên. Một khỏa tinh hạch có thể đổi hơn 10 chiếc thiên hà lâu thuyền rồi. Đừng uổng phí khí lực, căn bản không có khả năng phá vỡ. Có ít người lành lạnh nhắc nhở, đứng tại nguyên chỗ không có kích động xông đi lên, những người này phần lớn là đã tới qua Vĩnh Hằng Tinh Mộ mấy lần. Nhưng mà những thị thần kia căn bản không tin tưởng, vẫn là đỏ mắt vò tới bên cạnh những thi thể vực thú kia, vung lên lưỡi dao sắc bén trong tay, hướng thi thể vực thú chém tới, chỉ nghe đinh đinh đinh, một hồi giòn vang, những lưỡi dao sắc bén kia nhao nhao đứt gãy. Không được, thật sự phá không khai. Rất nhiều người thất vọng vô cùng, lúc này bọn hắn mới chú ý tới, đầu vực thú là phi thường dày đặc cứng rắn, còn mang theo cốt giáp kim loại, coi như là thập phẩm đạo khí, cũng không cách nào đem nó phá vỡ, mà lợi khí so với thập phẩm đạo khí còn cường đại hơn, là rất khó tìm được. Cho dù đã chết đi tuế nguyệt dài dòng buồn chán, thân thể những vực thú này y nguyên vô cùng cường hãn, coi như là thời không đạo văn vô cùng sắc bén, cũng không cách nào ở trên người chúng nó lưu lại dấu vết. Rất nhiều người không muốn cứ như vậy buông tha, muốn thử phá vỡ đầu lâu vực thú, nhưng mà bọn hắn đều thất bại, lại không thể đem thi thể vực thú toàn bộ kéo đi, nó thật sự là quá lớn. Ồ, con vực thú này đầu có thương tích, bỗng nhiên có người hô lớn, chỉ thấy đầu một con vực thú bị lợi khí nào đó chát phá đầu lâu mà chết,

nhìn thi thể vực thú cực lớn trước mắt này, tuy đã nhìn nhiều lần, nhưng hắn vẫn là cảm giác vô cùng rung động, nhân loại bình thường đứng ở trước người của nó, giống như là một hạt bụi bậm thật nhỏ. Vực thú thời điểm này còn sống, Diệp Thần cùng Đằng Vân ở trước người của nó, đoán chừng nó cái gì cũng đều mặc kệ, cầm kiếm chém nó đoán chừng ngay cả cảm giác ngứa cũng không có. Cái tinh hạch kia thật sự cầm không đi ra, Đằng Vân bất đắc dĩ nói. Vậy cũng chưa hẳn, Diệp Thần mỉm cười, nhưng bộ dạng lại có phần có tự tin, sau khi nhìn đến những vật ở 8 tầng cùng 9 tầng hạ địa quỳnh lâu kia, Diệp Thần có một loại cảm giác, phi đao tuyệt đối là đồ vật siêu việt hết thảy phàm trần, nếu ngay cả thân thể vực thú chết đi này cũng không thể phá vỡ, đây chẳng phải là một chuyện cười. Đằng Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn giải thích thế nào, Diệp Thần đều không tin, hắn còn có thể nói như thế nào. Diệp Thần tự mình kiến thức thân thể vực thú cường hãn, đoán chừng sẽ biết rõ sai rồi, nó cứng rắn tuyệt đối vượt qua bất luận kim loại đã biết gì. Cái thần binh lợi khí gì ở trước mặt cốt giáp của nó đều là cặn bã a. Diệp Thần cũng không giải thích, lăng không bay vút lên, quanh người ngưng hóa ra từng thanh huyền khí phi đao. 18 thanh huyền khí phi đao ở quanh người Diệp Thần không ngừng vờn quanh bay múa. Đằng Vân biết rõ phi đao của Diệp Thần rất sắc bén, nhưng mà lại sắc bén cái kia cũng không quá đáng là huyền khí ngưng hóa thành, mặc dù có thể chặt đứt một ít kim loại, chẳng lẽ còn có thể phá vỡ vực thú cốt giáp hay sao? Lúc này, một cỗ khí tức cường hoành từ quanh người Diệp Thần hướng bốn phía lan tràn ra. Tuy vận hóa 5 miếng thiên hoang thánh quả đều không có để cho Diệp Thần đạt được thiên hoang thánh thể, nhưng ở dưới tác dụng của thiên hoang thánh quả, Diệp Thần tấn giai thị thần thực lực là gấp 10 lần thị thần nhất trọng cường giả bình thường, coi như là thị thần tam trọng, đoán chừng cũng không cách nào cùng Diệp Thần đối kháng. Giờ phút này Diệp Thần, thần sắc nghiêm nghị, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, mạnh mẽ ra tay. Vài đạo phi đao hướng sừng nhọn của vực thú chém tới. Phốc phốc phốc, mấy ngọn phi đao kia chui vào bên trong sừng nhọn của vực thú. Đằng Vân mở to hai mắt nhìn, cái phi đao kia giống như nhập vào sừng nhọn vực thú, bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến, sừng nhọn vực thú để lại một tia khe hở, trong lòng của hắn ngạc nhiên không thôi, Diệp Thần phi đao đến tột cùng là cái gì, rõ ràng có uy lực cường đại như thế. Thế nhưng mà, mặc dù chui vào rồi, cũng không có dùng a, chẳng lẽ Diệp Thần lại muốn không ngừng bắn ra phi đao, đem khe hở mở rộng. Chương 1211, phi đao phá. 2. Thi thể vực thú thật sự quá khổng lồ rồi, chỉ là một cái rác này, đường kính tối thiểu có mấy ngàn thước, giống như là một cây cột chống trời. Diệp Thần nhắm hai mắt, cảm thụ được vị trí phi đao, dưới sự thao túng của hắn, huyền khí phi đao chui vào sừng nhọn vực thú, y nguyên đang không ngừng xuyên thẳng qua thiết cắt. Huyền khí phi đao phi hành tốc độ là thật nhanh, như là tốc độ ánh sáng. Phốc một tiếng, khi huyền khí phi đao xuyên thấu sừng nhọn, lần nữa bay ra, chỉ thấy sừng nhọn của vực thú phía trước chậm chạp sụp đổ, cuối cùng nhất ầm ầm rơi xuống, thoát ly thân thể vực thú, bồng bềnh ở trong hư không. Cái gì? Sừng vực thú bị chém đứt, hơn nữa là bị huyền khí biến ảo phi đao chặt đứt. Đằng Vân biến ảo lão thái bà trong mắt đều nhanh chừng đi ra mất, khó có thể tin há to miệng. Vực thú giác là bộ vị cứng rắn nhất trên người vực thú, rõ ràng có thể bị chém đứt, cái kia còn có chỗ nào là chém không đứt. Đây chẳng phải là ý nghĩa, Diệp Thần có thể dùng huyền khí phi đao phá vỡ đầu lâu vực thú, lấy được tinh hạch bên trong. Đằng Vân càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy xuống, phải biết rằng một quả vực thú tinh hạch nếu bán đi, có thể đổi về đến hơn 10 chiếc thiên hà lâu thuyền a. Trong vĩnh hằng tinh mộ này, không biết có bao nhiêu thi thể vực thú. Buôn bán lời, kiếm lợi lớn, lúc này Đằng Vân hận không thể ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nhưng mà sợ đưa tới người khác chú ý, xinh xinh nhịn được. Long đế ở phía xa cũng nhìn thấy một màn này, hắn cũng ngây dại, trước đây, hắn cũng hoàn toàn không có nghĩ qua, Diệp Thần rõ ràng có thể bằng vào huyền khí phi đao chém rụng sừng nhọn vực thú, thân thể vực thú này vạn năm không hủ, chắc chắn đến trình độ làm cho người tức lộn ruột, huống chi là đầu cốt giáp cùng sừng nhọn. Nhưng mà Diệp Thần xác thực làm được. Trong đầu Long Đế cũng hiện lên một cái ý niệm, thiên nguyên tinh này không bao giờ buồn không có tiền tiêu nữa rồi, vĩnh hằng tinh mộ này quả thực là một bảo khố cự đại. Tuy qua lại thời gian hơi dài, hơn nữa cũng rất nguy hiểm, nhưng mà mỗi tới một chuyến, có lẽ đều có thể thu hoạch một ít vực thú tinh hạch. Trong nội tâm Long Đế kích động không thôi, không hề để ý tới những thi thể bồng bềnh chung quanh kia, thả người hướng về Diệp Thần lao đi. Diệp Thần, người phụ trách phá vỡ vực thú cốt giáp, chúng ta lấy ra tinh hạch. Long Đế phấn chấn nói. Trong thanh âm khó giấu cảm giác hưng phấn. Tốt, Diệp Thần cười gật đầu, hắn ở xung quanh người ngưng tụ lên từng thanh phi đao, thao túng lấy phi đao hướng đầu vực thú bay đi. Ở dưới Diệp Thần điều khiển, phi đao ở trong đầu vực thú cắt ra một lỗ thủng rất lớn, sau đó Diệp Thần để cho Long Đế cùng Đằng Vân riêng phần mình tay cầm một ngọn phi đao, theo lỗ thủng kia tiến nhập đầu lâu vực thú. Long đế cùng Đằng Vân không ngừng dùng phi đao mở ra huyết nhục vực thú, ngoại trừ cốt giáp bên ngoài, trong đầu vực thú còn có một tầng cốt cách dày đặc, vì phá vỡ tầng cốt cách kia, Long đế cùng Đằng Vân phí hết khí lực thật lớn. Một đường đi đến bên trong, đầu lâu vực thú thật sự quá lớn, hao phí trọn vẹn một ngày công phu, bọn hắn mới tìm được chỗ vực thú tinh hạch, cái kia là một khối vật thể lớn như sườn núi, may mắn bất kể là Long đế, Đằng Vân hay là Diệp thần, đều dẫn theo túi càn khôn không gian phi thường lớn, vẫn có thể đủ đem vực thú tinh hạch mang đi. Lại hao phí trọn vẹn 5 ngày thời gian, bọn hắn mới đào ra một cái lỗ thủng đủ lớn, đem huyết nhục liên tiếp lấy vực thú tinh hạch đều mổ ra, sau đó lấy vực thú tinh hạch bay ra. Vực thú tinh hạch lớn thế kia, tuy thượng diện huyết nhục mơ hồ, nhưng mà lờ mờ có thể chứng kiến bên trong mơ hồ lóe ra bảo quang. Vì đạt được nó, thật đúng là hao phí không ít khí lực. Nhưng nhìn đến vực thú tinh hạch kia, Long đế cùng Đằng Vân đều không có cậu oán hận gì rồi, cho dù lại khổ lại mệt mỏi cũng là đáng được. Một khối vực thú tinh hạch như vậy, chỉ sợ có thể vì thiên nguyên tinh đổi về rất nhiều đồ vật. Khối vực thú tinh hạch này do Long đế đại nhân đảm bảo a, chúng ta đi tìm kiếm càng nhiều thi thể vực thú nữa. Diệp thần nói, tới đây hao phí 5 ngày thời gian, lấy ra vực thú tinh hạch lại hao phí 6 ngày thời gian, bọn hắn thời gian không nhiều lắm, tối đa chỉ có thể lại lấy tới một quả vực thú tinh hạch. Nếu như bỏ qua thời gian tập hợp, bọn hắn rất có thể sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Tốt, chúng ta đi. Long đế cũng minh bạch, thời gian không đợi người, bề bộn đem vực thú tinh hạch thu vào. Ba người ở trong hư không vượt qua, đại khái mấy giờ qua đi, 17 thị thần bay vút tới, trong đó đầu lĩnh đúng là Nguyễn Thanh Vũ. Nguyễn Thanh Vũ mang theo một thị thần cảm giác đặc biệt nhạy cảm, xa xa liền nhận ra mùi huyết tinh bên này, vì vậy từ chỗ rất xa chạy tới. Ngoại trừ Nguyễn Thanh Vũ, Tả Ẩn cũng thình lình có mặt. Khi bọn người Nguyễn Thanh Vũ chứng kiến vực thú phía trước cái sừng bị chém một góc, đầu lâu bị đào mở, trên mặt đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Cường độ thân thể vực thú, bọn họ là rất rõ ràng, thế nhưng mà đầu lâu con vực thú này rõ ràng bị đào mở rồi, cái này thật sự là bất khả tư nghị. Đến tột cùng là ai, thậm chí có thực lực mạnh như vậy? Nguyễn Thanh Vũ cau mày nói nhỏ, chẳng lẽ là tinh chủ nào đó đi ngang qua? Coi như là tinh chủ, cũng không cách nào phá vỡ thân thể vực thú, trừ khi có một kiện thần binh lợi khí. Tả Ẩn trầm tư chốc lát nói, theo lý thuyết tinh chủ sẽ không tới đây, ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ, có càng nhiều địa phương để cho bọn hắn cảm thấy hứng thú. Ý của ngươi là, có mấy thị thần cầm một kiện tuyệt thế thần binh? Nguyễn Thanh Vũ con mắt sáng ngời, đến tột cùng thần binh phải cường đại cỡ nào, mới có thể dễ dàng mở ra đầu lâu vực thú như thế. Ở bên trong đầu của nàng hiện lên một cái ý niệm, bất kể là ai nắm giữ thần binh như vậy, nhất định phải bắt nó cướp đến tay. Tử Ẩn, ngươi có tìm được chỗ ở của bọn hắn không? Nguyễn Thanh Vũ nhìn về phía một thị thần bên cạnh hỏi. Tư Ẩn thị thần kia cái mũi tựa như heo rất dài, ở chung quanh hít hà, khí tức phi thường xa xôi, hắn cũng có thể cảm giác được, hắn chỉ vào một cái phương hướng nói. Bọn hắn hướng bên này đi rồi, chúng ta truy. Nguyễn Thanh Vũ con mắt tỏa sáng, khẽ hừ một tiếng nói, từ ngày đó tại Thiên Nguyên Tinh bị trọng thương, phụ thân một mực bế quan không gặp bất luận kẻ nào, lúc này nàng mới có cơ hội đi ra, mang theo đám người Tả Ẩn tới đây, nếu có thể mang một kiện tuyệt thế thần binh trở về, đoán chừng phụ thân chẳng những sẽ không trách tội, còn muốn khoa trương nàng tài giỏi đây này. Nghĩ tới đây, Nguyễn Thanh Vũ không khỏi lộ ra thần sắc đắc ý. Chương 1212, tuyệt thế thần binh. Một đám thị thần Vân Ẩn Tinh ở dưới sự dẫn dắt của Tử Ẩn, một đường hướng phương hướng bọn người Diệp thần lao đi. Diệp thần, Long đế cùng Đằng Vân lấy được một quả vực thú tinh hạch, liền lập tức không ngừng tìm kiếm thi thể vực thú mới, trọn vẹn 2 ngày sau, bọn hắn mới tìm được một cỗ thi thể vực thú khác, sau đó ở trên đầu lâu vực thú bắt đầu đào móc. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, bọn hắn rõ ràng thành thạo nhiều hơn, Long đế cùng Đằng Vân ở bên trong đầu lâu vực thú cầm Diệp thần phi đao đào móc. Diệp thần thì ở bên ngoài thao túng phi đao khai ra một cái động lớn, thuận tiện vận ra tinh hạch. Thời điểm bọn hắn đào móc vực thú tinh hạch, hơn 10 thân ảnh từ đằng xa bay vút đến. Diệp thần thời khắc đều chú ý tình huống quanh thân, cảm giác được 10 cái thân ảnh kia, trong nội tâm dùng mình, vội vàng truyền âm cho Long đế cùng Đằng Vân nói. Có người đến, sau một lát, hơn 10 thân ảnh kia đã ẩn ẩn đem bọn người Diệp thần bao vây lại. Lúc này Diệp thần đã đem huyền khí phi đao tản mất rồi. Khi Diệp thần thấy rõ đối diện người đến là Nguyễn Thanh Vũ cùng bọn người Tả Ẩn, đột nhiên có một loại cảm giác, thế giới này thật nhỏ. Hắn không có đi tìm Nguyễn Thanh Vũ phiền toái, Nguyễn Thanh Vũ rõ ràng tự mình đã tìm tới cửa. Bất quá, hiện tại Diệp thần cũng không phải dung mạo nguyên lai, bọn người Nguyễn Thanh Vũ cũng không có nhận ra Diệp thần. Nguyễn Thanh Vũ nhìn đầu vực thú phía trước bị khai ra đại động. Còn có bên trong chảy xuôi ra huyết dịch, lại nhìn Diệp thần một chút, nàng cảm giác được, Diệp thần chỉ có tu vi thị thần nhất trọng, dùng thực lực Diệp thần,

huyền khí phi đao chạm thập phẩm đạo khí trường kiếm, tựa như chạm một khối đậu hủ. Thấy một màn như vậy, Nguyễn Thanh Vũ con mắt lập tức phát sáng lên, còn lại một đám thị thần cũng đều động dung không thôi, quả nhiên là thiên địa linh vật a. Hắn sắc bén bá đạo, quả thực khó có thể tưởng tượng, một kiện thập phẩm đạo khí, cư nhiên đơn giản bị chém đứt như thế rồi. Tốt một kiện tuyệt thế thần binh, Nguyễn Thanh Vũ tán thán nói, nhìn xem thanh huyền khí phi đao kia, hai con ngươi càng phát hỏa nhiệt. Ta hiện tại bắt nó hiến cho công chúa điện hạ, kính xin công chúa điện hạ thả ta một con đường sống. Diệp Thần nâng lên huyền khí phi đao trong tay nói. Nguyễn Thanh Vũ hừ một tiếng, cười lạnh nhìn về phía Diệp Thần nói. Ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Công chúa điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Các ngươi còn có hai người ở trong cơ thể vực thú, nhất định là thiết cắt huyết nhục vực thú, cho nên trong tay các ngươi khẳng định còn có loại huyền khí phi đao này, bắt bọn nó tất cả đều giao ra đây, ta tha các ngươi một mạng, nếu không các ngươi đừng muốn rời đi vĩnh hằng tinh mộ này. Nguyễn Thanh Vũ lạnh lùng nói. Nghe được Nguyễn Thanh Vũ nói, trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên một vẻ bối rối, vùng vẫy một lát, ủ rũ nói. Công chúa điện hạ anh minh, trong tay chúng ta xác thực có ba thanh huyền khí phi đao, ta đem bọn nó đều hiến cho công chúa điện hạ, kính xin công chúa điện hạ hạ thủ lưu tình. Trong cơ thể vực thú, Long Đế cùng Đằng Vân nhìn nhau, khóe miệng đều lộ ra một dáng tươi cười ý vị thâm trường. Siêu siêu, hai thanh huyền khí phi đao từ trong cơ thể vực thú bay ra. Diệp Thần tay phải mở ra, đem hai thanh huyền khí phi đao kia tiếp được, ba thanh huyền khí phi đao ở trên lòng bàn tay không bay múa, giống như là đang khiêu vũ. Hai bằng hữu kia của ngươi, không hiện thân đi ra sao? Nguyễn Thanh Vũ hừ một tiếng, kính xin công chúa điện hạ tha thứ, bọn hắn lớn lên quá xấu, lo lắng đi ra sẽ hù đến công chúa. Diệp Thần buông thỏng mí mắt, bộ dạng có chút buồn bực. Nghe được Diệp Thần nói, khóe miệng Nguyễn Thanh Vũ nhếch lên, nàng minh bạch Diệp Thần là kiếm cớ, hai người kia trốn ở trong thân thể vực thú, đoán chừng là lo lắng mình sẽ đem bọn họ thế nào. Bất quá, không đi ra cũng không sao, ánh mắt của nàng đã rơi vào ba thanh huyền khí phi đao trong lòng bàn tay Diệp Thần, trong nội tâm cuồng hỉ không thôi. Nếu như đem ba thanh huyền khí phi đao này mang về Vân Ẩn Tinh, phụ thân đại nhân nhất định cao hứng phi thường, đến lúc đó nói không chừng còn có thể phân cho nàng một thanh. Nhìn xem ba thanh huyền khí phi đao kia, trong nội tâm Nguyễn Thanh Vũ không khỏi tán thưởng không thôi, quả nhiên không hổ là thiên địa linh vật, tuyệt thế thần binh. Nguyễn Thanh Vũ nhìn thoáng qua nhóm thị thần bên cạnh nói. Man Ẩn, Húc Ẩn, Thổ Ẩn, ba người các ngươi, đi đem ba thanh huyền khí phi đao kia lấy tới. Ở chỗ sâu trong đáy mắt của Nguyễn Thanh Vũ hiện lên một vòng hung ác, trước hết để cho ba thủ hạ thị thần thập trọng này đem ba thanh huyền khí phi đao kia lấy tới, kế tiếp là tử kỳ của bọn người Diệp Thần rồi. Diệp Thần rõ ràng cho rằng giao ra thần binh nàng sẽ bỏ qua bọn hắn, thật sự là ngây thơ đến buồn cười. Đã không có thần binh, ba người Diệp Thần giống như là lão hổ không có răng. Đương nhiên, không giao ra thần binh, ba người Diệp Thần cũng chỉ có đường chết. Con sâu cái kiến thật đáng buồn. Nguyễn Thanh Vũ ngạo nghễ nhìn xem Diệp Thần phía trước nơm nớp lo sợ, sợ hãi rụt rè, nàng cười nhạo một tiếng, đột nhiên cảm giác được, khí tức trên thân Diệp Thần có vài phần quen thuộc, bất quá nàng cũng không có đa tưởng, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Ba thị thần thập trọng cường giả kia lĩnh mệnh, hướng phía Diệp Thần đi tới, khí tức của bọn hắn áp bách lấy Diệp Thần, làm cho Diệp Thần không cách nào nhúc nhích. Diệp Thần ngoan ngoãn nâng ba thanh huyền khí phi đao, một bộ không dám phản kháng. Man Ẩn, Húc Ẩn, Thổ Ẩn rất nhanh đã đến trước mặt Diệp Thần, Man Ẩn thò tay muốn đi chảo huyền khí phi đao, lại phát hiện huyền khí phi đao kịch liệt giãy giụa, phảng phất muốn thoát ly đi ra ngoài, hắn tranh thủ thời gian vận hành huyền khí, miễn cưỡng đem huyền khí phi đao trấn áp, lấy đi một thanh huyền khí phi đao. Húc Ẩn cũng cầm một thanh huyền khí phi đao, Thổ Ẩn cũng đưa tay đi lấy thanh huyền khí phi đao còn lại kia, trong đôi mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, tay phải cầm huyền khí phi đao, đồng thời tay trái ngưng tụ một đạo trưởng kình, hướng ngực Diệp Thần vỗ tới. Trưởng kình phun ra nuốt vào, mang theo tiếng rít bén nhọn, nhanh như bôn lôi. Ngay trong nháy mắt Thổ Ẩn động thủ, trong đôi mắt Diệp Thần hàn quang lóe lên, chìm giống lên một tiếng, ngưng tụ huyền khí toàn thân đối kháng, ở thời khắc này, thúc giục phi đao. Đi chết đi, Diệp Thần lạnh quát to một tiếng, huyền khí phi đao trong tay Man Ẩn, Húc Ẩn, Thổ Ẩn đột nhiên không khống chế được, chát hướng thân thể của bọn hắn, thời điểm ba người bọn họ muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, bởi vì huyền khí phi đao rất sắc bén, tuy trong quần áo bọn hắn có nội giáp phòng thân, nhưng vẫn bị huyền khí phi đao đơn giản xuyên thủng. Phốc phốc phốc, ngực của Man Ẩn, Húc Ẩn, Thổ Ẩn đồng thời xuất hiện ba cái lỗ máu, tiên huyết phi tiên. Man Ẩn, Húc Ẩn, Thổ Ẩn cúi đầu nhìn thoáng qua ngực, lộ ra thần sắc khó có thể tin, một phương diện bọn hắn không nghĩ tới ba thanh huyền khí phi đao trong tay rõ ràng lập tức thoát ly khống chế, một phương diện khác cũng không nghĩ tới, hộ thể huyền khí, nội giáp trên người ở dưới huyền khí phi đao sắc bén rõ ràng một chút tác dụng cũng không có. Bành bành bành, ba tiếng trầm đục, huyền khí phi đao ở trái tim của bọn hắn nổ tung, đem trái tim của bọn hắn nổ chia năm xẻ bảy, bạo tạc kia sinh ra uy lực, bay thẳng cái ót. Ba thị thần thập trọng cường giả, cứ như vậy vẫn lạc, chỉ sợ bọn họ đến chết cũng có chút khó mà tin được, mình sẽ chết được dễ dàng như thế. Bành, một tiếng, Diệp Thần chúng thổ ẩn một trường, bay ngược một khoảng cách, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bởi vì thời điểm một trường của thổ ẩn oanh ra đã bị huyền khí phi đao công kích, cho nên trường kình thu liếm rất nhiều, nếu không một thị thần thập trọng cường giả phát ra trường kình oanh ở trên thân thể, vẫn là tương đối làm cho người khó chịu. Chứng kiến thi thể man ẩn, húc ẩn, thổ ẩn ở trong hư không trôi nổi, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hướng Nguyễn Thanh Vũ ở phía trước mặt nhìn lại. Một phát này, liền giết chết ba thị thần thập trọng của đối phương, kế tiếp liền nhẹ nhõm nhiều hơn. Chương 1214, ngốc thứ hung hồn. 2. Giảo hoạt gian trá chi đồ, rõ ràng dám gạt ta. Nguyễn Thanh Vũ chứng kiến tình thế xoay chuyển, bên mình chết ba thị thần thập trọng cường giả, tồn tại bị nàng coi là con sâu cái kiến, trong lúc đó biến thành độc xà phệ người, nàng cuồng loạn nổi giận mắng. Ta muốn ngươi chết không yên lành, giết hắn cho ta. Khí tức những thị thần còn lại kia lập tức toàn bộ khóa hướng Diệp Thần. Đúng lúc này, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chắn trước người Diệp Thần. Làm tốt lắm, Long Đế khẽ mỉm cười nói, kế tiếp liền giao cho chúng ta a. Diệp Thần giết chết ba thị thần thập trọng của đối phương còn thừa lại ba thị thần thập trọng cùng với một ít tu vi hơi yếu, bên bọn hắn này áp lực thoáng cái giảm bớt rất nhiều, hiện tại nếu là đánh nhau, Long Đế cùng Đằng Vân tự tin sẽ không đơn giản bị thua như vậy. Bản thân Long Đế so với thị thần thập trọng cường giả bình thường muốn cường hơn một ít, mà Đằng Vân thì có được thân thể đệ nhất loại chủng tộc cường hãn, so với Long Đế còn mạnh hơn. Những thị thần bên người Nguyễn Thanh Vũ kia nộ quát một tiếng, toàn bộ bay lên trời, hướng Long Đế cùng Đằng Vân phóng đi. Long Đế gào thét một tiếng, quanh người tràn ra đạo đạo kim quang, tựa như một kim giáp cự thần, vung lên cự kiếm trong tay, một đạo kiếm khí dài đến mấy ngàn thước, gào thét lên hướng những thị thần kia chém tới. Oanh! Thị thần thập trọng cường giả đỉnh phong quyết đấu, trong hư không lập tức lâm vào một mảnh hỗn chiến, thi thể ba người man ẩn, húc ẩn, thổ ẩn bị cuốn bay đi ra ngoài. Long Đế độc chiến hai thị thần thập trọng cường giả, y nguyên thế lực ngang nhau, không có dấu hiệu bị thua chút nào. Về phần những người khác, thì là toàn bộ vây về phía Đằng Vân. Trong đó năm thị thần vung lên đạo khí trong tay, đồng loạt hướng về trên người Đằng Vân chém tới. Nhưng Đằng Vân lại đứng nguyên tại chỗ, động cũng không nhúc nhích thoáng một phát. Tựa hồ căn bản không có đem những đạo khí kia để vào mắt. Giết, năm thị thần quát to, năm lưỡi dao sắc bén đồng thời chạm vào trên người Đằng Vân. Chỉ nghe, đinh đinh đinh, một hồi giòn vang, những lưỡi dao sắc bén kia lại nhao nhao đứt gãy, không có đối với Đằng Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lúc này Đằng Vân, còn là một bộ lão thái bà, cái này ở khác người xem ra, thực sự quá quỷ dị rồi. Thân thể lão thái bà này như thế nào sẽ mạnh như vậy? Mấy thị thần vây công Đằng Vân đều bị nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin nhìn xem Đằng Vân. Đằng Vân cười hắc hắc, trực tiếp chém ra một quyền, thời điểm ra quyền nắm đấm hóa thành một đạo hư ảnh, sau một khắc, chỉ nghe bành một tiếng, đập vào trên người một thị thần ngũ trọng cường giả, thị thần ngũ trọng cường giả kia sắc mặt nhăn nhó, chảy máu tươi như điên bay ngược mà ra. Đằng Vân quả thực là một đồ biến thái, sau khi đã có được thân hình đệ nhất loại chủng tộc, công kích bình thường hoàn toàn đối với hắn không có hiệu quả, chỉ có một kích toàn lực của thị thần bát trọng cường giả trở lên mới có thể ở trên người của hắn tạo thành một chút vết thương, hắn hoàn toàn không quan tâm, toàn lực chém giết, cái nhục quyền kia quả thực như là thần binh lợi khí, mỗi một chiêu đều có thể trọng thương địch nhân. Hơn 10 người vây công Đằng Vân lại không có bao nhiêu cảm giác cố hết sức. Người trước chơi lấy, ta rút lui. Diệp Thần phất phất tay, thả người lướt đến phía sau, hắn dù sao vừa mới tấn giai thị thần không bao lâu, vừa rồi lại bị đánh một chưởng, nếu đánh nhau, thật đúng là không phải đối thủ những thị thần uy tín lâu năm kia. Ta tại sao có thể có một bằng hữu không giảng nghĩa khí như ngươi? Đằng Vân ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng lại cười nhạt một tiếng, tựa như một con mãnh hổ, hướng thị thần thập trọng cường giả của đối phương đánh tới. Trên thực tế trong lòng của hắn là phi thường cảm kích Diệp Thần, không có Diệp Thần, hắn thủy chung là một con ma ốm bệnh liên tục, không cách nào cảm nhận được cảm giác làm một cường giả. Hắn khát vọng một hồi chiến đấu đầm đìa đã quá lâu, hắn hôm nay, trong nội tâm hào khí vạn trượng, mỗi một lần vung quyền, cái loại cảm giác lực lượng bá đạo kia đều làm hắn vô cùng trầm mê. Đạo khí chém ở trên thân thể không đến nơi đến chốn, thân thể quả thực là sắt thép chi thân a. Đó là một loại cảm giác làm cho người say mê. Hắn hiện tại, rốt cục là một cường giả chân chính rồi. Diệp Thần đứng ở hơn vài trăm mét, quanh người hơn 10 đạo huyền khí phi đao xoay quanh bay múa, những thị thần thủ hạ của Nguyễn Thanh Vũ kia không biết Diệp Thần thực lực như thế nào, nhưng chứng kiến phi đao ở quanh người Diệp Thần xoay quanh, bọn hắn cũng không dám đến gần. Vừa rồi bọn hắn là tận mắt thấy, Diệp Thần phi đao đơn giản đánh chết ba thị thần thập trọng cường giả. Bọn hắn cũng không nhận ra nhục thể của mình có thể so với thị thần thập trọng cường giả còn cường hãn hơn, nếu chịu lên một đao không phải là chết sao. Chiến lực của Long Đế cùng Đằng Vân, so với trong tưởng tượng của Nguyễn Thanh Vũ muốn cường hãn nhiều lắm, đối mặt nhiều người như vậy vây công, bộ dạng lại vẫn thành thạo. Giờ phút này trong nội tâm Nguyễn Thanh Vũ mới có hơi thận trọng. Nàng nguyên bản chính là một đại tiểu thư nuông chiều từ bé, ngang ngược càn rỡ, nếu như không phải lần này Vân Ẩn Tinh chủ bị thương, nàng căn bản không có cơ hội ra ngoài. Hiện tại nàng mới phát hiện, thế giới bên ngoài so với nàng tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều lắm. Nguyên lai những người đối diện kia vừa rồi biểu hiện nhát gan cùng sợ hãi, tất cả đều là ngụy trang. Bất quá dù vậy, nàng vẫn nhất định phải giết chết ba người này. Ngốc thứ hung hồn, xuất hiện đi. Trong mắt Nguyễn Thanh Vũ hiện lên một vòng ác độc chi sắc, quát nhẹ một tiếng, một con ngốc thứ hư ảnh cực lớn xuất hiện ở trên không nàng. Con ngốc thứ này cao hơn 10 thước, dương cánh mấy trăm mét. Tướng mạo vô cùng xấu xí, ánh mắt màu đỏ tươi giống như là hai ngọn đèn lồng. Nó mới vừa xuất hiện, trên người lập tức tản mát ra một mùi huyết tinh nồng đậm. Con ngốc thú hung hồn này là Vân Ẩn Tinh chủ hàng phục, vì nuôi ngốc thú hung hồn này, Vân Ẩn Tinh chủ không biết hao tốn bao nhiêu giá lớn, giết chóc rất nhiều chiến hoàng cùng thị thần của tinh thể khác, cũng hao phí không ít thiên tài địa bảo, cuối cùng rốt cục đem tu vi con ngốc thú hung hồn này bồi dưỡng đến thị thần thập trọng, nhưng thực lực chân chính là xa xa vượt qua thị thần thập trọng cường giả bình thường. Ở trên Vân Ẩn Tinh, ngốc thứ hung hồn này là tồn tại gần với Vân Ẩn Tinh chủ. Hoa hoa, ngốc thứ ngửa mặt lên trời vang lên một tiếng, thanh âm thê lương mà bén nhọn, hai cánh mở ra, bay lên trời, trên người bốc cháy lên hồn diễm nóng bỏng. Xa xa ba người Man Ẩn, Húc Ẩn, Thổ Ẩn sau khi chết, ba cái du hồn còn ở trong hư không phiêu đáng, tìm không thấy chỗ quy túc, ngốc thứ hung hồn há mồm khẽ hấp, đem ba cái du hồn kia hít vào trong bụng, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong cơ thể ngốc thứ hung hồn vang lên. Đó là gào rú vô cùng thống khổ. Chương 1215, dĩ nhiên là ngươi. Một, sau khi nghe thanh âm này, những thị thần thủ hạ của Nguyễn Thanh Vũ kia nguyên một đám sắc mặt nghiêm nghị, nhao nhao toàn lực ra tay. Một khi bọn hắn bị giết, hồn phách của bọn hắn cũng sẽ bị ngốc thứ hung hồn nuốt vào trong bụng, thừa nhận dày vò vĩnh viễn. Long Đế cùng Đằng Vân biết vậy nên áp lực lớn hơn rất nhiều, bất quá bọn hắn còn không đến mức bị thua, song phương cũng chỉ đánh ngang tay mà thôi. Long Đế, Đằng Vân nhìn thoáng qua ngốc thứ hung hồn xa xa, trong đôi mắt hiện lên một tia lo lắng, không nghĩ tới Nguyễn Thanh Vũ còn giấu thủ đoạn. Ngốc thứ, đi, giết hắn đi. Nguyễn Thanh Vũ nghiêm nghị quát, chỉ hướng Diệp Thần xa xa, trong đôi mắt lộ ra hung mang. Diệp Thần lừa nàng, làm hại nàng tổn thất ba thị thần thập trọng cường giả, đây là sự tình làm cho nàng cảm thấy phẫn nộ nhất, nàng nhất định phải làm cho Diệp Thần trả giá thật nhiều, để cho hắn thừa nhận thống khổ vĩnh viễn. Hai con người của ngốc thứ hung hồn huyết hồng, vỗ cánh. Trong hư không lập tức xoáy lên một hồi phong bạo, nó thừa lúc phong bạo, hướng Diệp Thần cúi vọt xuống tới. Chứng kiến ngốc thứ hung hồn lao xuống, trong lòng Diệp Thần giật mình, thả người hướng xa xa bay vút, dùng thực lực của hắn, còn không phải đối thủ của ngốc thứ hung hồn. Tốc độ của ngốc thứ hung hồn tựa như bôn lôi, cái móng vuốt sắc bén kia thép hướng phía Diệp Thần chảo rơi xuống. Mắt thấy Diệp Thần sẽ bị ngốc thứ hung hồn bắt được, Diệp Thần tay phải khẽ động, mộ ảnh chi kiếm trống rỗng xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn ngốc thứ hung hồn cuồng bạo vô cùng kia, trong nội tâm Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Liều mạng, chảm cho ta, Diệp Thần quát to một tiếng, vung lên mộ ảnh chi kiếm hướng ngốc thứ hung hồn chém tới, một đạo kiếm khí vô cùng khổng lồ hướng phía bầu trời quét ngang mà đi. Như là Thái Dương hạ sơn, mộ ảnh bao phủ mà xuống, kiếm khí đến đâu, lập tức lâm vào trong bóng tối vô tận. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí mộ ảnh chi kiếm chảm ở trên ngốc thứ hung hồn. Một cỗ lực trùng kích cuồng bạo mang tất cả mà ra. Diệp Thần cảm giác được chỗ ngực bị ngốc thứ hung hồn hung hăng bắt thoáng một phát, quần áo nửa người trên vỡ vụn, toàn thân huyết nhục mơ hồ, chảy máu tươi như điên bay ngược mà ra. Mà con ngốc thứ hung hồn kia cũng bị mộ ảnh chi kiếm kiếm khí chảm thương, ở trên bầu trời giãy giụa trở mình, thê lương kêu to, trên người của nó bị kiếm khí mộ ảnh chi kiếm chém ra một vết thương, miệng vết thương kia không có khép lại, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt, ánh mắt nó nhìn về phía Diệp Thần, càng thêm hung ác, Diệp Thần rõ ràng cho thấy đã đem nó chọc giận. Tuy Diệp Thần làm bị thương ngốc thứ hung hồn, nhưng chính hắn cũng không dễ chịu, bị sóng xung kích vừa rồi quét đến, trên thân thể khắp nơi đều là miệng vết thương rậm rạp chằng chịt, huyền khí trong cơ thể cũng là một mảnh hỗn loạn, đan điền cửu tinh cũng nhận lấy chấn động lớn lao. Ngốc thứ hung hồn nộ minh một tiếng, lần nữa đập xuống, há mồm phun ra một đạo hồn diễm nóng bỏng. Vô số đạo hồn khóa, từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Thần khổn trói mà đến. Diệp Thần lâm vào bên trong tuyệt cảnh,

mà tử sắc tiểu nhân này là cái gì? Chẳng lẽ là đệ tam cỗ nhục thân ở bên trong thai nghén? Diệp Thần cảm giác được cửu tinh trong cơ thể không ngừng khuếch trương, những linh thể kia cũng đang không ngừng trở nên cường đại hơn, ở trên 9 cái tinh thể hô phong hoán vũ, một tia lực lượng từ trên những linh thể kia trôi qua, hội tụ đến bên trong tinh hạch. Tại thời khắc này, Diệp Thần đối với cửu tinh thiên thần quyết lại có một thể ngộ khắc sâu khác, những pháp quyết cửu tinh thiên thần quyết đệ tam trọng kia đã ở trong nội tâm Diệp Thần thông hiểu đạo lý rồi. Đã có được một cỗ thiên hoang thánh thể, tu vi Diệp Thần bắt đầu bạo tăng. Thị thần nhất trọng, thị thần nhị trọng, thị thần tam trọng. Mãi cho đến thị thần ngũ trọng mới dừng lại. Thiên hoang thánh thể là thân thể tương đương với đệ nhất loại chủng tộc, vốn Diệp Thần hẳn là có thể tấn giai đến thị thần thập trọng, nhưng mà Diệp Thần thiên hoang thánh thể, y nguyên cũng không hoàn toàn, cần chậm rãi kinh nghiệm thời gian đánh bóng lột xác mới có thể đạt tới trạng thái thiên hoang thánh thể đỉnh phong nhất. Đạt được thiên hoang thánh thể, Diệp Thần đã tu luyện hoàn tất cửu tinh thiên thần quyết đệ tam trọng, đạt đến trạng thái viên mãn, có thể bắt đầu tu luyện đệ tứ trọng pháp quyết rồi. Từng câu pháp quyết tinh diệu ở trong đầu Diệp Thần chảy qua, Diệp Thần giống như có điều ngộ ra. Cửu tinh thiên thần quyết đệ nhất trọng công pháp là luyện khí, đệ nhị trọng công pháp dạy hắn siêu thoát ngoại vật, đệ tam trọng công pháp tu luyện chính là siêu thoát mình, mà đệ tứ trọng công pháp này thì muốn người siêu thoát thời không. Siêu thoát lực lượng thời gian cùng không gian, Diệp Thần không khỏi nghĩ đến thời không đạo văn chi lực, nghe nói tinh chủ cấp cường giả mới có thể nắm giữ thời không đạo văn chi lực, tinh chủ đã là một độ cao cùng đỉnh phong khó có thể tưởng tượng rồi. Hẳn là phía trên tinh chủ còn có tồn tại càng mạnh hơn nữa. Đệ tứ trọng cũng đã muốn siêu thoát tinh chủ cấp, đằng sau còn có ngũ trọng, tu luyện đến cùng là cái gì? Nhìn xem năm quyển pháp quyết đằng sau, Diệp Thần chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Đạt được thiên hoang thánh thể, Diệp Thần cảm giác ngốc thứ hung hồn kia nhổ ra hồn diễm phun ở trên người mình, giống như là thanh phong quất vào mặt, cảm thụ không đến một tia nhiệt độ. Hồn diễm phun ra ở trên người Diệp Thần, kỳ thật chỉ là một cái ngắn ngủi lập tức mà thôi, nhưng Diệp Thần tấn giai thời không phảng phất ở chung quanh thân thể của hắn ngưng trệ, như là qua mấy giờ đồng hồ. Hồn diễm đảo qua, chôn vùi ở trong hư không, thời điểm Diệp Thần hiện thân lần nữa, trên người Diệp Thần làn da kim sắc, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ chói lọi, chiếu lên phiến hư không này, mọi người căn bản thấy không rõ bộ dạng Diệp Thần, đều bị kim quang chói mắt kia đâm vào híp mắt. Sau một lúc lâu, thần quang trên người Diệp Thần nội liễm, mới dần dần lộ ra chân thân, làn da trên người cũng khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Bị hồn diễm nuốt hết, Diệp Thần rõ ràng không chết, còn giống như lên cấp. Nguyễn Thanh Vũ thủ hạ một đám thị thần trừng mắt nhìn về phía Diệp Thần, trong đôi mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nguyễn Thanh Vũ cũng là quá sợ hãi, phụ thân vất vả nuôi dưỡng ngốc thứ hung hồn vậy mà thất bại. Loại tổn thất này nàng thật sự là khó có thể thừa nhận. Kim quang thu lại, khi nhìn rõ ràng tướng mạo Diệp Thần, Nguyễn Thanh Vũ chỉ vào Diệp Thần, thanh âm tức giận đến phát run, hét lớn. Dĩ nhiên là ngươi, Diệp Thần một lần nữa đổi một bộ thân thể, không có thi triển thâu thiên hoán nhật thuật, cho nên bị Nguyễn Thanh Vũ nhận ra được. Công chúa đại nhân, chúng ta lại gặp mặt, Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, trong tươi cười kia, cũng không chứa có một tia nhiệt độ. Thấy Diệp Thần không có chuyện gì, nơi xa Long Đế cùng Đằng Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, lông mày trao lên, bắt đầu điên cuồng công kích những thị thần bên cạnh. Ngốc thứ hung hồn bị Diệp Thần chém giết, trong lòng Nguyễn Thanh Vũ không khỏi sợ rối loạn lên, Diệp Thần ở dưới ngốc thứ hung hồn hồn diễm, tựa hồ lên cấp, so với trước càng thêm cường đại. Ở lúc trước không có tấn cấp, Diệp Thần cũng chém giết ngốc thứ hung hồn, kia sau khi tấn cấp, chẳng phải là so với trước càng thêm lợi hại. Diệp Thần, các ngươi cũng quá kiêu ngạo, lại dám đả thương nhiều thị thần của Vân Ẩn Tinh ta như vậy, chẳng lẽ không sợ phụ thân ta truy cứu sao? Nếu phụ thân ta biết các ngươi ngang ngược càn rỡ như thế, nhất định sẽ xuất thủ tiêu diệt Thiên Nguyên Tinh các ngươi. Nguyễn Thanh Vũ ngoài mạnh trong yếu mắng, công chúa đại nhân, ngươi cho rằng chuyển ra lệnh tôn là có thể hù sợ chúng ta sao? Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng nói, nếu như công chúa điện hạ không trở về tới Vân Ẩn Tinh, kia lại có người nào sẽ biết chuyện này là Thiên Nguyên Tinh ta làm? Đến lúc đó chỉ biết nói công chúa đại nhân tự tiện tiến vào Vĩnh Hằng Tinh mộ mạo hiểm, kết quả thân tử đạo tiêu, hài cốt không còn. Ngươi muốn giết chúng ta? Trong lòng Nguyễn Thanh Vũ run lên, nếu như lúc trước Diệp Thần nói như vậy, nàng chỉ biết cười nhạo Diệp Thần không biết tự lượng sức mình, nhưng mà hiện tại, bọn người Diệp Thần đã chiếm thượng phong. Chương 1217, đánh tơi bời. Công chúa đại nhân nghĩ sao? Diệp Thần lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh Vũ, lạnh giọng nói. Thời điểm công chúa đại nhân ở Thiên Nguyên Tinh muốn giết ta, ta đã nói qua chuyện ngày đó, sẽ gấp bội xin trả. Từ vừa mới bắt đầu, ta chính là cái đinh trong mắt công chúa đại nhân, chỉ sợ coi như ta không giết công chúa đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Diệp Thần, các ngươi cho là, chuyện này có thể giấu giếm được phụ thân ta. Coi như các ngươi thoát được nhất thời, phụ thân ta cũng nhất định sẽ đuổi theo cha rõ ràng. Đến lúc đó san bằng thiên nguyên tinh các ngươi. Diệp thần, nếu như lúc này các ngươi rời đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nguyễn Thanh Vũ thần sắc sảng giọng, bá rút ra trường kiếm trong tay nói. Nếu không chúng ta ngọc đá cùng vỡ. Nguyễn Thanh Vũ, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Diệp thần căn bản bất vi sở động, chuyện hôm nay không phải là ngươi chết, chính là ta vong. Bọn họ cùng Vân Ẩn Tinh đã kết đại thù, nếu như không giết Nguyễn Thanh Vũ, chỉ biết vì Thiên Nguyên Tinh mang đến tai nạn lớn hơn nữa. Nguyễn Thanh Vũ sắc mặt ngưng tụ, vung lên trường kiếm trong tay, nơi mờ u bàn tay một đạo phù quang hiện lên, quanh người trống rỗng xuất hiện vài trăm đạo phi kiếm tạo thành kiếm trận. Diệp thần, nếu ngươi u mê không tỉnh ngộ, ta nhất định chém không buông tha. Nguyễn Thanh Vũ nói, trường kiếm trong tay chỉ hướng Diệp thần. Lông mày Diệp thần hơi nhăn, ai sống ai chết còn không nhất định đây, vậy thì tới quyết một thắng bại a. Nguyễn Thanh Vũ vung lên trường kiếm trong tay, hướng Diệp thần chém dụng, siêu siêu siêu. Từng đạo phi kiếm hóa thành lưu quang, chém về phía Diệp thần. Diệp thần vung lên mộ ảnh chi kiếm trong tay, hướng Nguyễn Thanh Vũ xông tới. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, từng đạo kình khí hướng bốn phía kích tán ra. Kiếm trận của Nguyễn Thanh Vũ là Vân Ẩn Tinh chủ tự mình tế luyện, uy lực cực lớn, chính là một trong những thủ đoạn Nguyễn Thanh Vũ bảo vệ tánh mạng. Từng đạo phi kiếm kia sử dụng không có chỗ nào mà không phải là thập phẩm đạo khí, tay nàng cầm trường kiếm là một tinh hồn đạo khí, uy lực kinh người. Nguyễn Thanh Vũ tóc dài tung bay, trên người tràn đầy khí thế bá đạo vô cùng, bế nghĩa tứ phương, thực lực thoáng cái tăng mạnh mấy lần. Có một phụ thân tinh chủ làm hậu thuẫn, đãi ngộ chính là không giống nhau. Nếu là thị thần ngũ trọng bình thường, căn bản không phải là đối thủ của Nguyễn Thanh Vũ, nhưng đáng tiếc, đối thủ của nàng là Diệp thần. Diệp thần cầm mộ ảnh chi kiếm trong tay, cực tốc vào tới trước, quanh người nhanh chóng ngưng tụ lên mấy trăm đạo huyền khí phi đao, những huyền khí phi đao kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lóe ra hàn mang khiếp người, nổi bật lên Diệp thần giống như thần minh. Trong kiếm trận, từng đạo phi kiếm giống như có ánh mắt, nhất tề hướng Diệp thần chém giết đến. Diệp thần ý niệm vừa động, huyền khí phi đao quanh người hiện lên từng đạo lưu quang, xông về bốn phương tám hướng, chỉ nghe đinh đinh đinh, một trận giòn vang, tất cả phi kiếm trong nháy mắt bị huyền khí phi đao chặt đứt, mất đi cùng chủ kiếm liên lạc, rối rít rơi xuống ở trong hư không. Vừa mới giao thủ, Diệp thần liền dễ dàng phá kiếm trận của Nguyễn Thanh Vũ. Nhìn Diệp thần như vào chỗ không người, trực tiếp hướng mình xung phong liều chết mà đến, trên mặt Nguyễn Thanh Vũ hiện lên một vẻ bối rối, Diệp thần quá mạnh mẽ. Nguyễn Thanh Vũ nắm chặt tinh hồn đạo khí cấp trường kiếm trong tay, chấn định tâm thần, nàng không có đường lui, vừa lui chính là chết, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Đi tìm chết, Nguyễn Thanh Vũ điên cuồng hô to, huy động trường kiếm trong tay, chém ra từng đạo kiếm khí khổng lồ, kiếm khí kia giống như từng đạo kim quang, hướng Diệp thần phóng đi. Nhìn kiếm khí màu vàng kia cuồng bá mà đến, mang theo khí thế không thể địch nổi, trong lòng Diệp thần hơi run sợ, trường kiếm của Nguyễn Thanh Vũ không hổ là tinh hồn đạo khí, uy lực hết sức kinh người. Diệp thần mộ ảnh chi kiếm mặc dù xa xa mạnh hơn thanh trường kiếm kia, nhưng Diệp thần bây giờ chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ thực lực của mộ ảnh chi kiếm mà thôi. Diệp thần ngưng lập thân hình, huy động mộ ảnh chi kiếm trong tay, chém ra từng đạo kiếm khí, cùng Nguyễn Thanh Vũ đối oanh. Rầm rầm rầm, kiếm khí đụng nhau, trong hư không tuôn ra từng tiếng nổ, giống như cửu thiên thần lôi, đinh tai nhức óc. Đang ở thời điểm Nguyễn Thanh Vũ cùng Diệp thần chiến đấu, bên Long Đế cùng Đằng Vân kia cũng đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Đằng Vân liên tiếp dùng thiết quyền oanh giết 6 thị thần thực lực mạnh nhất cũng bị hắn trọng thương. Giết, Đằng Vân càng chiến càng dũng, dũng mãnh phi thường vô địch, thiết quyền trào ra, thình thịch một tiếng, oanh giết thị thần thập trọng cường giả cùng hắn đối địch. Cảm giác được thế cục bên này, Nguyễn Thanh Vũ trong lòng lo lắng vô cùng, lấy thực lực của nàng, thúc giục tinh hồn đạo khí này cũng là có chút cố hết sức, huyền khí trong cơ thể nàng đã kiên trì không được bao lâu, tiếp tục như vậy nữa, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu chờ Đằng Vân Long Đế diệt xong những thị thần đó, dọn tay đối phó nàng, nàng một người căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Đang ở thời điểm Nguyễn Thanh Vũ tâm tinh dao động, Diệp thần nhìn đúng thời cơ, tay phải vừa động, một đạo huyền khí phi đao hướng Nguyễn Thanh Vũ kích bắn tới. Huyền khí phi đao kia ở trong hư không xẹt qua một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp, ngay lập tức tới. Nguyễn Thanh Vũ giật mình trong lòng, nàng là được chứng kiến huyền khí phi đao lợi hại, vội vàng nghiêng đầu né qua. Trên người kim sáng lóng lánh, xuất hiện một bộ kim trung chiến giáp. Lại là kim trung chiến giáp mà thị thần thập trọng cường giả cũng rất khó đột phá. Đang ở trong nháy mắt Nguyễn Thanh Vũ né qua phi đao, Diệp thần tâm niệm vừa động, huyền khí phi đao kia ở trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, thay đổi quay về, tiếp tục chém về phía Nguyễn Thanh Vũ. Phốc một tiếng, huyền khí phi đao từ biên giới gương mặt Nguyễn Thanh Vũ xẹt qua, xuyên thủng nón an toàn của kim trung chiến giáp, ở trên mặt Nguyễn Thanh Vũ lưu lại một vết máu. A, à, Nguyễn Thanh Vũ cả kinh hét to một tiếng, trong lòng cuồng loạn, chỉ thiếu chút nữa, nàng sẽ chết ở dưới huyền khí phi đao. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, liên tục huy động mộ ảnh chi kiếm, từng đạo kiếm khí hướng Nguyễn Thanh Vũ xông thẳng đi. Nguyễn Thanh Vũ thấy tình thế không ổn, vừa huy động trường kiếm trong tay chống cự, vừa muốn đoạt đường mà chạy. Nhưng lúc này, Đằng Vân đã diệt xong đối thủ của mình, những thị thần vây công hắn kia chết thì chết, thương thì thương, đã không có chiến lực. Đằng Vân, siêu, một tiếng hiện ra ở phía sau Nguyễn Thanh Vũ, ngăn cản đường đi của nàng. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. 38, ăn ta một quyền. Đằng Vân cũng đã lộ ra chân thân, một quyền trào ra, hung hăng oanh kích ở trên đầu Nguyễn Thanh Vũ. Thình thịch, một quả đấm này của Đằng Vân lực đạo thật lớn, đánh cho nón an toàn của Nguyễn Thanh Vũ mãnh liệt rung động, nhưng mà một quyền của Đằng Vân cũng không có đánh vào da thịt Nguyễn Thanh Vũ. Chương 1218, giết. 1. Lúc này, huyền khí trong cơ thể Nguyễn Thanh Vũ đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, căn bản vô lực thúc giục trường kiếm trong tay, thân thể bị lực đạo một quyền này mang bay ngược đi ra ngoài, trường kiếm trong tay rớt ở trong hư không. Các ngươi đám bỏ đi này, con kiến hôi, phụ thân ta nhất định sẽ thay ta báo thù. Đem các ngươi từng cái hết thảy giết chết, nghiền xương thành cho. Nguyễn Thanh Vũ chật vật bò dậy, thê lương giống giận. Không biết hối cải, Đằng Vân cả giận hừ một tiếng, lần nữa vung quyền. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Đằng Vân từng quyền oanh kích ở trên kim trung chiến giáp của Nguyễn Thanh Vũ, liên tục mười mấy quyền oanh kích, chỉ thấy kim trung chiến giáp tràn ra từng tiếng vỡ ra, rất nhanh chia năm xẻ bảy, bạo liệt đi ra ngoài. Nguyễn Thanh Vũ tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Quyền kình của Đằng Vân xuyên thấu qua chiến giáp, oanh kích ở trên mặt Nguyễn Thanh Vũ, làm nàng sưng mặt sưng mũi, hàm răng cũng bóc ra vài viên. Các ngươi đám bại hoại này, phụ thân ta sớm muộn sẽ cho các ngươi đẹp mắt. Nguyễn Thanh Vũ máu mũi chảy dài, sợ hãi kêu liên tục, nhưng trong miệng vẫn là không thuận theo không buông tha mắng. Thối bà tám, câm miệng cho ta. Đằng Vân lại là một quyền đập vào trên gương mặt Nguyễn Thanh Vũ, làm miệng Nguyễn Thanh Vũ nghiêng về một bên. Nguyễn Thanh Vũ ở Vân Ẩn Tinh là một tiểu công chúa cao cao tại thượng, từ trước đến giờ cũng là nàng làm nhục người khác, chưa từng bị khi dễ qua như thế. Mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn vô cùng ác độc nhìn chằm chằm Đằng Vân, đang ở thời điểm Đằng Vân vung quyền, vung lên một đạo châm nhỏ đâm vào trên người Đằng Vân. Có độc, Đằng Vân biến sắc, bất quá độc tố kia rất nhanh ở trên người Đằng Vân tiêu tán. Thân thể Đằng Vân đã là tồn tại đệ nhất loại chủng tộc, độc tố bình thường đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng. Thấy độc tố không có tác dụng, Nguyễn Thanh Vũ sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Đằng Vân rũ phát tức giận, có một câu nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên không sai. Trước kia hắn tiếp xúc nữ nhân, tuyệt đại đa số cũng là vô cùng tốt, giống như mẹ của hắn, muội muội còn có đám người yêu đế, loan đế, nhưng mà Nguyễn Thanh Vũ này, thật sự là làm hắn cảm giác được buồn nôn. Thình thịch, một tiếng, Đằng Vân một cước đem Nguyễn Thanh Vũ đá bay đi ra ngoài. Nguyễn Thanh Vũ bị một cước này đá làm xương trên người đứt vài cái, chảy máu tươi như điên, giờ phút này nàng đã là người không giống người, quỷ không giống quỷ, chỉ có dưới tóc dài xóa xuống kia, ánh mắt vẫn vô cùng ác độc. Giết nàng đi, Diệp Thần hừ một tiếng nói, ánh mắt liếc về phía đám người Tà Ẩn cách đó không xa bị trọng thương, mới vừa rồi bọn họ chiến đấu động tĩnh rất lớn, nơi đây không nên ở lâu, nếu đưa tới những người khác sẽ không hay. Nghe được lời của Diệp Thần, Tà Ẩn nằm sấp ở trong hư không ánh mắt chợt lóe. Trong mắt hiện lên một đạo quang mang ngoan lệ, cắn răng đứng lên, miễn cưỡng vận chuyển huyền khí, bay vút đến bên người Nguyễn Thanh Vũ. Đằng Vân dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn xem Tà Ẩn cùng Nguyễn Thanh Vũ. Công chúa điện hạ, ta bảo hộ ngươi ly khai. Tà Ẩn cầm lấy trường kiếm của Nguyễn Thanh Vũ nói. Nguyễn Thanh Vũ ân lên tiếng, quay người chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, Tà Ẩn vung lên trường kiếm, một kiếm đâm vào tim Nguyễn Thanh Vũ. Trên mặt Nguyễn Thanh Vũ lộ ra thần sắc mê mang, quay đầu lại nhìn về phía Tà Ẩn. Trong đôi mắt toát ra một tia thần sắc khó có thể tin. Nàng căn bản không nghĩ tới, Tà Ẩn ở nàng xem ra đối với nàng trung tâm nhất lại sẽ ra tay giết nàng, mang theo oán giận cùng không cam lòng, con mắt của nàng dần dần phai nhạt xuống. Diệp Thần cùng Đằng Vân đều nhíu lông mày thoáng một phát, những thủ hạ của Nguyễn Thanh Vũ này chết thì chết, tàn thì tàn, một cái cũng mơ tưởng chạy trốn, Tà Ẩn làm như vậy, là muốn làm gì? Chỉ thấy Tà Ẩn, phù phù, một tiếng, ở trong hư không đối với Diệp Thần cùng Đằng Vân quỳ xuống. Cầu xin nói, nữ nhân này ngang ngược càn rỡ, trừng phạt đúng tội, kính xin mấy vị đại nhân buông tha ta nguyện vì mấy vị đại nhân hiệu khuyển mã chi lao. Nghe được Tà Ẩn nói, Diệp Thần không khỏi cười nhạo một tiếng nói. Một người hầu ngay cả chủ nhân cũng phản bội, ngươi nói chúng ta như thế nào tín nhiệm ngươi. Chuyện Tà Ẩn giết Nguyễn Thanh Vũ này, vẫn là làm cho Diệp Thần rất khó chịu, bên cạnh Đằng Vân cũng lộ ra thần sắc khinh thường. Mấy vị đại nhân, Vân Ẩn Tinh chủ tàn bạo khát máu, hỉ nộ vô thường, ta đã sớm không muốn làm bạn rồi, nhưng mà lại không dám thoát ly Vân Ẩn Tinh, là chư vị đại nhân cho ta cơ hội này. Xin cho ta vì chư vị đại nhân hiệu lực a, ta giết Nguyễn Thanh Vũ, đã có tay cầm ở trong tay chư vị đại nhân, một khi chư vị đại nhân đem chuyện này nói cho Vân Ẩn Tinh chủ, ta khẳng định xong. Ta có thể thay chư vị đại nhân tiềm phục tại Vân Ẩn Tinh, Vân Ẩn Tinh chỗ đó có bất cứ tin tức gì, ta đều có thể tùy thời bẩm báo chư vị đại nhân. Tả Ẩn ăn nói khép nép cầu khẩn nói. Nghe được Tả Ẩn nói, Đằng Vân vẫn có vài phần ý động, nếu như Tả Ẩn có thể mai phục tại Vân Ẩn Tinh, đối với Thiên Nguyên Tinh tuyệt đối là có lợi. Lúc này chỉ nghe, bành bành, hai tiếng, hai thị thần thập trọng cường giả khác cũng bị Long Đế oanh đến toàn thân vỡ vụn mà vong. Lúc này ngoại trừ Tả Ẩn, còn có sáu Vân Ẩn Tinh thị thần ở vào trạng thái tàn tật, có một thị thần đối với Tả Ẩn phẫn nộ chửi bậy. Tả Ẩn, người cái bại hoại phản chủ này. Nghịch tặc, ngươi rõ ràng dám giết tiểu công chúa, ngươi chết không yên lành. Thị thần kia thần sắc kích động, hắn bị thương rất nặng, một bên thổ huyết một bên cuồng mắng. Ngoại trừ thị thần phẫn nộ chửi bậy kia, còn lại năm thị thần đều bảo trì trầm mặc, bản thân bọn hắn bị trọng thương. Rõ ràng đã chạy không thoát, đối với Nguyễn Thanh Vũ chết, bọn hắn không có bi thiết chi tâm chút nào, ngược lại cảm thấy Nguyễn Thanh Vũ chết rất tốt. Nguyễn Thanh Vũ ở Vân Ẩn Tinh gần đây hung hăng càn quấy thô bạo, không được ưa chuộng, năm thị thần kia minh bạch. Bọn hắn đã là giữ nhiều lành ít, chạy cũng chạy không thoát, hận người giết Nguyễn Thanh Vũ không phải là mình. Ít nhất có thể như Tả Ẩn đồng dạng, còn có một đường sinh cơ. Long Đế giải quyết hai thị thần thập trọng cường giả kia, hướng bên này bay vút đến. Tả Ẩn lộ ra bộ dạng sợ hãi, cầu khẩn nhìn xem Long Đế nói. Long Đế đại nhân, tha ta một mạng a. Phụ thân, người cảm thấy Tả Ẩn đề nghị như thế nào? Đằng Vân nhìn về phía Long Đế, có chút chần chờ nói. Chỉ thấy Long Đế cũng không trả lời, rút ra trường kiếm trong tay. Trên không trung kéo lên một đạo hàn mang, phốc một tiếng, nơi cổ họng Tả Ẩn nhiều hơn một đạo tơ máu. Hắn mở to hai mắt nhìn, chậm rãi yếu đuối, rốt cục không cam lòng chết đi rồi. Phụ thân vì sao giết hắn? Đằng Vân khó hiểu hỏi thăm. Chương 1219, giết. 2. Sáu thị thần trọng thương còn lại kia thấy thế, tất cả đều thần sắc thảm biến, đối mặt tử vong sắp đến, bọn hắn vẫn là sợ. Tất cả đều dốc sức liều mạng dãy giụa, muốn thoát đi. Diệp Thần cũng đồng ý cách làm của Long Đế, tay phải vung lên, lục đạo huyền khí phi đao kích xạ mà ra, đem sáu thị thần trọng thương còn lại kia toàn bộ bắn chết. Đến tận đây, Nguyễn Thanh Vũ một nhóm 17 người, không có một cái nào sống, toàn bộ bị chết ở tại đây. Đằng Vân, người tâm tư quá tinh khiết, dễ dàng bị lừa. Người cảm thấy Tả Ẩn trở lại Vân Ẩn Tinh, thật sự sẽ trở thành nằm vùng cho chúng ta. Long Đế thở dài một tiếng. Nhìn về phía Đằng Vân nói, chúng ta chỉ cần nắm giữ tay cầm của Tả Ẩn, ví dụ như bắt lấy những thị thần trọng thương kia làm bằng cớ, Tả Ẩn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi à nha. Đằng Vân suy nghĩ một chút nói, Long Đế lắc đầu, khinh miệt nhìn thoáng qua thi thể Tả Ẩn, nói, người vẫn là đem nhân tâm nghĩ đến rất đơn giản, tiểu nhân như Tả Ẩn phải giết. Nếu như Tả Ẩn trở lại Vân Ẩn Tinh, hắn không muốn cung cấp tình báo chân thật cho chúng ta, ai có thể biết, còn có thể nghĩ hết mọi biện pháp. Ở trước khi chúng ta nói ra chân tướng, đem chúng ta toàn bộ gạt bỏ, đem chân tướng hoàn toàn chôn vùi, hắn có thể vô tư. Sau khi Đằng Vân nghe xong, trong nội tâm vẻ sợ hãi cả kinh, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Trên thế giới này, khó lường nhất là nhân tâm, tiểu nhân như Tả Ẩn, là nên giết. Diệp Thần vốn là muốn thử xem có thể dùng linh thể khống chế những thị thần này hay không, nhưng nghĩ nghĩ, linh thể của hắn muốn khống chế được cường giả thị thần cấp vẫn là rất khó khăn, vì để tránh cho phức tạp. Vẫn là toàn bộ giết cho thỏa đáng, dù sao quan hệ đến an nguy toàn bộ Thiên Nguyên Tinh. Long Đế đem thi thể bọn người Nguyễn Thanh Vũ thanh lý thoáng một phát, lại để cho Diệp Thần dùng phi đao ở trên người vực thú mở ra một cái lỗ hổng, sau đó đem những thi thể này toàn bộ đặt đi vào, cẩn thận che giấu tốt. Bọn hắn lại hoa một ít thời gian, đem vực thú tinh hạch trên thi thể con vực thú này lấy đi ra, làm xong những chuyện này, bọn hắn liền cùng một chỗ, hướng điểm tập hợp bay vút đi. Thời điểm bọn người Diệp Thần chạy về chỗ quân đoàn tập hợp, đại khái là ngày thứ 27, tại đây đã tụ tập gần 3.000 thị thần, tất cả mọi người đang đợi trở về. Chứng kiến bọn người Ngưu Nguyên, Diệp Thần, Long Đế cùng Đằng Vân biến ảo trở về tướng Mạo Nguyên Lai, bay vút đi qua chào hỏi. Chứng kiến Long Đế, Đằng Vân cùng Diệp Thần, Ngưu Nguyên lập tức lộ ra dáng tươi cười sáng lạn chất phác, chạy ra đón chào nói. Ba vị huynh đệ, không biết các ngươi đi nơi nào, trước khi chúng ta còn tìm các ngươi tới lấy. Bên cạnh hơn 20 thị thần cùng Ngưu Nguyên chung một chỗ cũng đều xông tới. Ba vị đến Vĩnh Hằng Tinh Mộ, có thu hoạch gì không? Bên trong một yêu thú thị thần gọi Đồ Ngư cười hỏi. Long đế cười khổ một cái nói, nào có thu hoạch gì, chỉ nhặt về một ít đồng nát sắt vụn, các người thì sao, thu hoạch như thế nào? Hơn 30 người chúng ta cùng một chỗ đi vào ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ, tại đó phát hiện một mảnh phế tích tổ ma tụ tập, dưới sự dẫn dắt của Viêm Hồn, ngược lại là đã tìm được hai kiện đồ vật không tệ, chúng ta tạm thời còn không xác định là cái gì, chuẩn bị đi chợ đêm bán, sau đó chia tiền. Ngưu Nguyên cười hắc hắc nói, hắn không chút tâm cơ nào, chuyện như vậy cũng là khẩu không có ngăn trực tiếp cùng Long đến nói. Ngưu Nguyên trung thực chất phác, ba người Diệp Thần đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Ngưu Nguyên, câm miệng. Xa xa Viêm Hồn thanh sắc đều lệ lạnh quát to một tiếng, ánh mắt rét lạnh nhìn thoáng qua Long Đế, Đằng Vân cùng Diệp Thần. Mặc dù Viêm Hồn đối với Long Đế, Đằng Vân cùng Diệp Thần có mang một tia cảnh giác, nhưng cũng không có chính thức đem ba người bọn họ để vào mắt. Trên mặt Long Đế thoáng hiện lên một tia không khoái, đối với Viêm Hồn này, hắn hơi có chút không cho là đúng, một thị thần bát trọng mà thôi, cho dù thực lực vô cùng cao minh, lại có thể thế nào, lại dám có mấy phần cao ngạo. Ngưu Nguyên ngượng ngùng ngậm miệng lại, áy náy nhìn thoáng qua Long Đế, Đằng Vân cùng Diệp Thần. Bọn họ đều là một đám tinh không dân du cư, trong tinh không bốn phía lưu lạc, Viêm Hồn là một người so sánh có quyền uy trong bọn họ. Nói là tinh không dân du cư, kỳ thật đó là một đám đạo phỉ trong tinh không. Khi bọn hắn nói chuyện, siêu siêu siêu, ba thân ảnh hướng bên này lướt đi tới, bên trong một cái đúng là Ô Lâm Thu, hai cái khác cũng là thần thập trọng cường giả. Chứng kiến bọn người Ô Lâm Thu tới, bọn người Viêm Hồn, Ngưu Nguyên, Đồ Ngư đều dùng mình. Ô Lâm Thu một thân kim trung chiến giáp, kim sáng lóng lánh, bá khí vô cùng, xa xa có thể thấy dáng người nàng bế nghĩa tứ phương. Nàng là nữ tính dáng người xinh xắn lanh lợi, nhưng mà trên mặt thanh tú lại có thần sắc cương nghị đồng dạng nam nhân, ánh mắt lạnh như băng từng cái đảo qua bọn người Viêm Hồn. Nghe nói các ngươi ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ đã nhận được hai kiện đồ vật. Ô Lâm Thu thanh âm lạnh như băng, lạnh lùng nhìn sang Viêm Hồn, nàng nhìn ra được, bên trong bọn tinh không dân du cư này, Viêm Hồn là cực kỳ có quyền uy. Viêm Hồn nhíu lông mày thoáng một phát, lãnh đạm nói. Các ngươi là làm sao biết được, ngươi trước bất kể ta là làm sao mà biết được. Ô Lâm Thu trên cao nhìn xuống nhìn xem Viêm Hồn, nói. Cho ta xem hai kiện đồ vật kia một chút là cái gì, nếu như đồ vật không tệ, ta mua. Đem lưỡng kiện đồ vật kia giao cho Ô Lâm Thu. Viêm Hồn cười lạnh, sự tình ép mua ép bán, Ô Lâm Thu cũng không phải chưa làm qua. Ô Lâm Thu ở Húc Nhật Tinh, Vĩnh Hằng Tinh Mộ này hoạt động lâu như vậy, người nào không biết tiếng xấu của nàng. Tin tức hai kiện đồ vật kia là như thế nào tiết lộ? Hẳn là trong bọn họ có nội gian. Ánh mắt Viêm Hồn đảo qua mọi người bên trong đoàn đội, lại căm thù nhìn Long Đế, Đằng Vân cùng Diệp Thần. Chuyện này quá nhiều người biết, khó tránh khỏi sẽ truyền đi. Không có ý tứ, chúng ta không bán. Viêm Hồn chém đinh chặt sắt nói. Ô Lâm Thu lông mi nhảy lên, hừ một tiếng nói. Mặc dù không bán, nhìn xem cũng có thể a. Thời điểm bọn người tại Viêm Hồn tiến vào phiến phế tích kia mạo hiểm, người của Ô Lâm Thu từng ở khu vực ngoại vi quan sát qua bọn hắn, biết rõ bọn hắn lấy được hai kiện đồ vật khó lường, lúc này Ô Lâm Thu mới phát lên lòng cướp đoạt. Chúng ta không cho xem, cái kia thì thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị dùng sức mạnh hay sao? Ngưu Nguyên ngữ khí đông cứng hừ nói, hắn tính tình ngay thẳng, đã sớm không quen nhìn đám người Ô Lâm Thu này. Cho mặt không biết xấu hổ, Ô Lâm Thu sắc mặt lập tức chìm xuống, một đạo trưởng kình chém ra, phát ở trên người Ngưu Nguyên, bành, một tiếng, Ngưu Nguyên thổ huyết bay ngược ra,